Chương 600, quân vương đổi chỗ. Hoàng phủ Thanh Thiên nghe vậy cũng biến sắc, quay đầu nhìn qua, lại thấy Trác Phàm đã cắn rơi lỗ tai hắn, nhổ trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trác Phàm phán tử hình cho hắn, lại là ăn sống nuốt tươi. Cái này, con mẹ nó đừng nói tôn nghiêm, quả thực tư cách làm người đều chẳng còn. Đối với kẻ nặng tư chất vương giả như Hoàng phủ Thanh Thiên, có thể nói là kiểu chết kinh khủng nhất. Thậm chí so với Lâm Toàn Phong U Vũ Sơn, hắn chết khủng bố hơn nhiều. Trác Phàm, ngươi, tên ác ma này, ngươi dám ăn ta? Hoàng phủ Thanh Thiên kinh sợ hãi hùng quát lên. Trác Phàm điên cuồng dữ tợn, đúng, ngươi nói không sai, lão tử cừa còn suy nghĩ, tra tấn ngươi như thế nào mới có thể khiến ngươi thống khổ nhất. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải dùng phương pháp này kết liễu ngươi. Đây không phải hình phạt thống khổ nhất, U Vũ Sơn chết còn thống khổ gấp ngươi trăm lần, đây phải là hình phạt khuất nhục nhất, Lâm Toàn Phong chết biệt khuất hơn ngươi nhiều. Thế nhưng, lão tử lại phải giết ngươi bằng cách này, ngươi biết tại sao không? Ha ha ha, bởi vì lão tử chỉ có ăn sống ngươi, uống máu ngươi, mới có thể tiêu trừ một chút thống hận. Vừa dứt lời, Trác Phàm lần nữa cắn xuống, cả đoạn thịt sau cổ Hoàng phủ Thanh Thiên liền be bét máu. Hoàng phủ Thanh Thiên đau đến ngửa mặt lên trời thét lên, lệ quang trong mắt tràn lan, da mặt không ngăn được mà co rúm lên. Một bên, Nghiêm Phục kinh hãi lui về phía sau hai bước. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người không đành lòng nhìn thẳng, cổ họng giống như có thứ gì chặn lấy, muốn nôn ra. Trác Phàm nói không sai, ăn sống uống máu hắn, không phải thống khổ nhất, cũng chẳng phải khuất nhục nhất, nhưng là chấn hám nhân tâm nhất. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi phát từ đáy lòng. Nếu nói Trác Phàm lúc trước tàn nhẫn như ác ma, vậy bây giờ hắn trong lòng mọi người đã là chân chính ác ma. Chỉ có chư nữ Sở Khuynh Thành không thấy sợ hãi, chỉ có sự khổ sở. Bởi vì Trác Phàm lúc này biểu hiện ra cừu hận đến cỡ nào, thì càng biểu thị nội tâm hắn thống khổ đến cỡ đó, đau lòng đến mức hắn phải dùng loại hành động như dã thú này mới có thể thoáng làm dịu vết thương trong lòng. A, à, Trác Phàm tàn nhẫn cười, hai mắt Hoàng phủ Thanh Thiên đỏ lòm lên, cả người nổi gân xanh, khuôn mặt anh tuấn lúc này cũng cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Trác Phàm, bổn công tử là vương giả, là thiên mệnh sở quy, ngươi dám ăn ta, nhất định sẽ bị trời phạt. Hoàng phủ Thanh Thiên nín đau quát lên. Trác Phàm bình chân như vải lắc đầu, hắc hắc hắc. Trời phạt, lão tử một mực nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ còn sợ trời phạt? Đừng nói ngươi thiên mệnh sở quy, tự nhận vơ mà thôi. Coi như ngươi thật được thượng thiên che chở, thì sao? Dám đối đầu lão tử, coi như cửu thiên thương khung, lão tử cũng phải chọc cho thủng. Nói rồi, Trác Phàm lần nữa cúi người, lần nữa cắn xuống. Giống, đột nhiên, phảng phất là hưởng ứng lời Hoàng phủ Thanh Thiên, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời vang lên, Hoàng phủ Thanh Thiên đã bị huyết sắc phủ kín thân thể, đột nhiên phóng ra đầy kim quang. Trác Phàm bất giác giật mình, hắn đã sử dụng huyết tầm phong bế tu vi Hoàng phủ Thanh Thiên, làm sao còn có thể phóng xuất ra năng lượng mạnh như thế. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền hiểu, là kim sắc long hồn thoát ra, xoay quanh trên 9 tầng trời, rồi bỗng nhiên lao xuống Trác Phàm. Long hồn hộ chủ, Trác Phàm khó xử nhíu mày, trong lòng thầm than, hắn làm sao cũng quên mất, Hoàng phủ Thanh Thiên thân có địa mạch long hồn, thời khắc mấu chốt, long hồn nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ hắn. Mà bọn người Lãnh Vô Thường, Hoàng phủ Thiên Nguyên thấy thế, đều đầy hy vọng mở to mắt hưng phấn. Bây giờ Trác Phàm trọng thương, địa mạch long hồn trực kích nguyên hần, hắn chắc chắn không ngăn được. Hô, một đạo long ảnh xuyên qua thân thể Trác Phàm, khiến đầu hắn đau xót, phốc một tiếng, phun ra một dòng máu đỏ tươi. Nguyên thần lập tức bị thương nặng. Ha ha ha, Trác Phàm, tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu ngươi cho bổn công tử chết thống khoái còn tốt, thế nhưng tên phàm phu tục tử ngươi, vậy mà vọng tưởng ăn thịt bổn công tử đệ nhất phương giả, đúng là mình tìm đường chết. Hoàng phủ Thanh Thiên nhếch miệng cười to lên, tuy đã bị Trác Phàm cắn xé đến vết thương chồng chất, nhưng vẻ mặt vẫn còn tốt chán, bổn công tử quả nhiên thiên mệnh sở quy, có thượng thiên che chở, ha ha ha. Bọn người Phương Thu Bạch liếc nhìn nhau, không khỏi khẩn trương. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, địa mạch long hồn này lại thật sự xuất hiện hộ chủ. Chẳng lẽ, Hoàng phủ Thanh Thiên thật có thiên tử chi tướng, làm cho long hồn cũng khăng khăng một mực bảo vệ hắn. Chỉ có Trác Phàm khinh thường nhìn long hồn, bên trong hai mắt, một đạo lãnh mang nhất thời lóe qua, hừ, chỉ là nghiệt xúc tinh linh địa mạch, cũng dám đối đầu bản hoàng, quả thực muốn chết. Vừa dứt lời, trán Trác Phàm liền lóe ra một ngọn lửa màu xanh. Ngay sau đó, thanh viêm càng lúc càng lớn, hóa thành một cái thanh sắc hỏa điểu, dương cánh bay lượn trên mây, hung tợn đánh tới kim sắc long hồn. Mà long hồn thấy thanh viêm hỏa điểu, liền kinh hãi, thân thể không lý do run run, liền muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng, hết thảy đã muộn, thanh điểu trong chớp mắt liền đuổi kịp nó, hai cái móng vuốt sáng rực không chút khó khăn bắt lấy thân rồng, giống như bắt con giun, bắt nó trở lại, nó lại không có nửa phần phản kháng. Chỉ có thể kêu gào một tiếng, co rúm lại, bị thanh điểu mang về cho Strap Farm. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hoàng Phủ Thanh Thiên càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thật lâu không thốt lên được một câu. Đây là có chuyện gì, đây chính là địa mạch Long Hồn A, vương giả đại địa, làm sao lại bị Trác Phàm thả ra một con thanh điểu đã dễ dàng hàng phục như vậy? Tiểu tử này, quả nhiên cũng có kỳ vật, mà lại còn lợi hại hơn địa mạch Long Hồn nhiều A. Phương Thu Bạch liên tục tán thưởng, ánh mắt nhìn Trác Phàm, càng hiện sự kinh dị. Địa mạch này Long Hồn đã là kỳ vật thế gian khó được, biểu tượng đế vương, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, trên thân Trác Phàm thế mà còn có tồn tại lợi hại hơn, thật sự là không thể tưởng tượng. Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì a? Rõ ràng đến từ một tam lưu thế gia, nhưng toàn thân đều là bảo bối, khiến người ta nhìn không thấu. Gia Cát Trường Phong cũng vuốt râu, nhìn Trác Phàm, trong mắt rạng rỡ tinh quang. Chỉ có đế vương môn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trác Phàm biểu hiện càng thêm cường thế, uy hiếp đối với bọn họ càng lớn. Ngay lúc này đây, ngay cả địa mạch Long Hồn, thứ biểu tượng vương giả, đều bị hắn tùy tiện hàng phục. Vậy nói rõ cái gì? Đó chỉ có thể nói, hắn là tồn tại được thiên địa tán thành, hắn là người đứng trên cả vương giả. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đế vương môn càng thêm phẫn uất. Trác Phàm lúc này, đã không chỉ là một tên tiểu quỷ tiềm lực to lớn, có uy hiếp đối với bọn họ, mà chân chính là quái thai không sợ thiên uy, có thể nghịch thiên cải mệnh. Xem ra cần phải đi thỉnh giáo đại tế ti, tiểu tử này, đến cùng là có lai lịch gì, ngay cả địa mạch Long Hồn đều phải cúi đầu xưng thần. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài. Lãnh Vô Thường cũng gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, kể cả Lãnh Vô Thường hắn là thần toán vô địch, cũng chỉ có thể tính toán nhân tâm, mà không thể tính thiên ý. Đối với người thực sự là thiên mệnh sở quy, vô luận hắn thiết kế hãm hại thế nào, người đó vẫn sẽ có thượng thiên che chở, luôn có thể biến nguy thành an. Cho nên đối với những người thiên cơ tương quan như này, hắn đặc biệt không muốn xuất thủ. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên, có thể bị Long Hồn nhận chủ, rất hiển nhiên cũng là người thiên địa tương quan. Cho nên mọi người đế vương môn, thậm chí chính hắn đều gọi mình là thiên mệnh sở quy, đây chẳng phải là thái độ tự ngạo ý dâm, mà chính là đúng như này. Riêng là điểm này, lúc trước cũng được tứ trụ thứ ba, người có thể phá thiên cơ, thiên vũ đại tế ti mập mờ tán thành. Thế nhưng giờ này khắc này, thiên mệnh chi nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại bị Trác Phàm ăn sống, hộ thân Long Hồn đều bị hàng phục. Chẳng lẽ tiểu tử này, cũng thân có thiên mệnh chi nhân, hay là kẻ có tương quan thiên địa? Nhất thời, ánh mắt Lãnh Vô Thường nhìn Trác Phàm lộ một chút vẻ mê mang, trong lòng tránh thức sinh ra vẻ kiêng dè. Hoàng Phủ Thanh Thiên khó tin quát lên, Trác Phàm, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi còn tự xưng bản hoàng, ngươi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Trác Phàm khinh miệt nói, ngươi chỉ cần biết, đắc tội lão tử, là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Nói rồi, Trác Phàm cúi người xuống, dứt khoát cắt đứt yết hầu hắn. Máu tươi dâng trào, cuồn cuộn không ngừng, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên co rụt lại, cảm giác sinh mệnh lực của mình cấp tốc xói mòn, mà lại đạo kim sắc trong cơ thể cũng không ngừng tiêu tán ra, chảy tới trên thân Trác Phàm. Cùng lúc đó, thanh điểu nắm lấy Long Hồn trở về, đúng lúc gặp phải kim sắc khí thể lưu chuyển trên thân Trác Phàm, liền buông móng vuốt. Long Hồn lần nữa khôi phục tự do, gầm lên, nhưng lần này, nó không tiếp tục công kích Trác Phàm, mà xoay quanh Trác Phàm hai vòng, sau đó bỗng nhiên chui vào thân thể Trác Phàm. Giống, Trác Phàm như thể theo bản năng ngửa mặt lên trời gào rú, toàn thân phóng ra hào quang óng ánh. Thanh điểu vui mừng gật đầu, rồi lần nữa chui vào thể nội Trác Phàm. Mà bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế, đều hoảng hốt hô lên, quân vương đổi chỗ, Long Hồn nhận chủ, thiên địa kinh biến. Chương 601, thiên địa dị tượng kinh thiên hạ. Giống, toàn thân Trác Phàm, ánh sáng màu vàng đại thịnh, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn ngàn dặm. Hoàng Phủ Thanh Thiên vô lực ngã trong vũng máu, nhìn kim quang đầy rẫy, lộ ra vẻ không cam lòng, trong lòng hò hét. Đó là tư chất vương giả của ta, Trác Phàm, người trả về cho ta, trả về. Thế nhưng, cổ họng hắn đã bị Trác Phàm cắn đứt, căn bản không phát ra được lời nào, chỉ có thể ai oán mà nhìn kình địch bình sinh đoạt mất Long Hồn của mình, thu Long khí của mình, trở thành một đời thiên mệnh vương giả mới. Sao có thể, thiên mệnh sao lại đổi chỗ? Ta mới là thiên vũ chi chủ tương lai, Long Hồn sở quy, không phải ngươi, không phải ngươi. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên đầy vẻ mờ mịt, ánh mắt ngày càng tan rã, cuối cùng nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi sinh mệnh. Chỉ còn đôi mắt không cam lòng, thật lâu không đóng lại được, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Mà mọi người trước Trấn Quốc Thạch, đã hoàn toàn không để ý tới Hoàng Phủ Thanh Thiên. Giờ này khắc này, ánh mắt bọn họ, đều chăm chú nhìn Trác Phàm, trong lòng kinh hãi không thôi.

thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất, giang hà hồ hải các xương vương. Đây là ý gì, lão già này làm trò bí hiểm, không nói rõ sao? Hoàng đế lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, yên tĩnh suy nghĩ, giang hà hồ hải các xương vương. Chẳng lẽ, thiên vũ ta ngày sau sẽ tứ phân ngũ liệt, khói lửa nổi lên bốn phía. Trong mắt hoàng đế bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang, không, chấm tuyệt không thể để loại chuyện này phát sinh. Thiên hạ của Vũ Văn Gia Gia, tuyệt không thể bị quần hùng chia cắt. Hừ, cái gì mà giang hà hồ hải các xưng vương, thiên vũ vĩnh viễn là một, thuộc về Vũ Văn Gia ta. Hoàng đế lại nhìn về phía trên không trung, trong mắt lóe lên sát trần chú ý. Kể cả trời, cũng không thể ngăn cản chấm. Thú Vương Sơn, Trác Phàm ngửa mặt lên trời chu 9 ngày 9 đêm, mới dừng lại. Theo đó, sấm sét đại địa cũng mới đình chỉ. Thấy vậy, trong lòng mọi người lẫm liệt, minh bạch thiên địa dị biến này, quả nhiên là liên quan chặt chẽ với Trác Phàm. Chẳng lẽ, đây là thiên địa trao tặng vương quyền sao? Nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt trở nên rất đặc sắc. Nhất là Phương Thu Bạch, hắn vốn là người ủng hộ Trác Phàm, nhưng bây giờ, Trác Phàm có long hồn tịa thân, thiên mệnh chi tư, hắn đã trở thành uy hiếp lớn nhất cho Hoàng thất Thiên Vũ. Điều này làm hắn lâm vào tình thế khó xử. Cũng có khúc mắc là Độc Cô Chiến Thiên, hắn với Lạc Gia xem như quan hệ thân thích, hắn tuyệt đối không thể xuất thủ với Lạc Gia. Thế nhưng, Trác Phàm trở thành uy hiếp cho Hoàng thất, hắn là đại nguyên soái trung thành tuyệt đối, lại không thể mặc kệ. Liếc nhìn nhau, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Lãnh Vô Thường tất nhiên nhìn ra điều này, liền quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Thiên Nguyên, mật ngữ nói, môn chủ, đợi chút nữa tiểu tử kia vừa về, ngươi có thể cùng gia chủ ba nhà đánh giết hắn, miễn trừ họa lớn. Làm sao có thể, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên đều là thần chiếu cảnh, động thủ dưới mắt bọn họ, không phải là muốn chết sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình nói, Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc lắc đầu, môn chủ yên tâm đi, lúc trước bọn họ cực lực bảo vệ Trác Phàm cùng Lạc Gia, là do chúng ta mới là uy hiếp của bọn họ. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ, người muốn tiểu tử kia chết, không chỉ một nhà chúng ta. Ngài bởi vì thống khổ mất con, ra tay giết tiểu tử kia, đối với tất cả mọi người. Đây là chuyện tốt nhất, không phải sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ rõ ràng, liền vui mừng gật đầu, âm cười ra tiếng. Chương 602, Cuồng Tôn Hộ Giá 1. Trác Phàm cúi đầu nhìn tầng kim quang nhạt đạm trên thân, cảm thụ nơi đan điền, nơi đó đang có một con kim sắc cự long, bất giác cười một tiếng. Hắn lưu kim luyện thể, lúc này lại có được địa mạch long khí, long hồn, xem như ba đại bảo vật tề tụ một thân tu giả luyện thể. Giờ hắn chỉ cần luyện hóa long khí, long hồn hợp nhất, thể phách của hắn so với Hoàng Phủ Thanh Thiên sẽ càng thêm biến thái. Quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên chết không cam lòng, Trác Phàm cười khẩy, ngươi không phải tự xưng thiên mệnh sở quy, vương giả chi tư sao? Hừ, bây giờ tất cả mọi thứ của ngươi đều bị lão tử cướp. Nhưng nói đến đây, lòng Trác Phàm ẩn ẩn phát lên một cỗ bất an. Long hồn quy vị, thiên mệnh sở quy, là phúc hay họa đây? Trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm nhận được, có lẽ sau khi long hồn chuyển rời đến hắn, thái độ của những thế lực đối với hắn sẽ hoàn toàn đại biến, nhất là Hoàng thất, thử hỏi, có nhà đế vương nào cho phép, có một kẻ mang trên thân cái danh thiên mệnh sở quy tồn tại trên đời này. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên có thể sống, là bởi vì đế vương môn có thực lực bảo vệ hắn, nhưng Trác Phàm hắn muốn tiếp tục sống. Thế lực Lạc Nhà, đã đến lúc phải công khai. Lúc này, ông một tiếng, cách hắn ngàn dặm, một cột sáng vàng phóng lên tận trời. Nghiêm Phục quá sợ hãi kêu lên, không tốt, Nghiêm Bán Quỷ muốn chạy. Trác Phàm lắc đầu, vẫn sắc mặt lạnh nhạt, tiểu lâu la mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Nghiêm Phục lúng túng, không nói gì, chỉ có không cam lòng. Thế nào, người muốn hắn chết sao? Trác Phàm cười nói, Nghiêm Phục không nói gì, chỉ lắc đầu, liên tục than thở. Trác Phàm cười nhạt, vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, bây giờ ngươi là người của ta, mối hận của ngươi, ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Nghiêm Phục nao nao, nhìn về phía hắn, lại chỉ thấy được một nụ cười quỷ dị. Một bên khác, Nghiêm Bán Quỷ thất kinh lao ra khỏi trấn quốc thạch, từng ngụm thở hổn hển. Đến khi nhìn thấy đám người Nghiêm Bá Công, càng là kích động muốn khóc. Người thân đây rồi, đệ tử có thể chạy thoát khỏi tay con quái vật kia, thật sự là quá khó khăn a. Nghiêm Bá Công cũng đầy nước mắt rưng rưng. Trong Lục Long, ba người bị Trác Phàm hành hạ đến chết, chỉ có tên đệ tử của mình trốn về được. Kết quả là, mọi người Dược Vương Điện đều vây quanh hắn, an ủi một hồi, chúc mừng Dược Vương Điện bọn họ, Vân Sơn Độc Long còn sống trở về. Thế mà, ngắn ngủi chúc mừng, Nghiêm Bá Công đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, nói nhỏ với Nghiêm Bán Quỷ, Bán Quỷ, vừa rồi chúng ta đã bí mật thương lượng qua với Hoàng Phủ Môn Chủ, chờ đến khi tiểu tử kia trở lại, sẽ lập tức liên thủ giết hắn. Đến lúc đó, ngươi đi theo ta, có cơ hội thì lấy mạng hắn, cho ngươi lập đại công, rửa sạch sỉ nhục. Để thế nhân biết sự lợi hại của Dược Vương Điện chúng ta. Nghiêm Bán Quỷ nghe vậy thì giật mình, nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ai ra, ngài tha cho ta a, điện chủ, ta thật vất vả theo quái vật kia trong tay may mắn trốn về, ngài còn để cho ta lên đi tìm chết, đây không phải là hại ta a. Nghiêm Bá Công giận dữ, thấp giọng quát, đồ vô dụng, chỉ bị hắn dọa một cái, đã sợ thành bộ. Hừ, yên tâm, phía trước có mấy lão già chúng ta đỉnh lấy, ngươi chỉ việc đi lấy đầu hắn, vãn hồi thể diện cho chúng ta mà thôi. Đây chính là miếng ăn đưa tới miệng, chẳng lẽ ngươi còn không biết đường nắm bắt. Do dự một hồi, nhưng cuối cùng, Nghiêm Bán Quỷ bất đắc dĩ gật đầu. Thấy thế, Nghiêm Bá Công mới gật đầu, lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười, vậy mới là đệ tử Dược Vương Điện ta, ha ha ha. Trác Phàm đứng bình tĩnh trước hỏa hình trận môn, không nhúc nhích, tất cả mọi người không hiểu, bên cạnh, Nghiêm Phục cảm thấy kỳ quái. Rồi rất nhanh, hắn nhìn sắc trời, chậm rãi nâng lên một bàn tay, thì thào nói cũng đến lúc rồi. Nghiêm Phục sững sờ, khó hiểu nói, Trác quản gia, ngài. Nghiêm Phục, ngươi không phải rất không cam tâm thả Nghiêm Bán Quỷ đi sao? Ha ha ha, trước đó ngươi lập công, ta làm đại quản gia, thành toàn tâm nguyện này cho ngươi. Nói rồi, Trác Phàm giơ cao tay, một ngón tay để xuống, miệng bắt đầu đếm ngược 5, 4. Mọi người đầy mặt nghi hoặc, Nghiêm Phục cũng gãi đầu một cái. 3, 2, tiểu tử này đang làm trò gì vậy, sao vẫn chưa trở về? Bọn người Nghiêm Bá Công liếc nhìn nhau, đều đầy hồ nghi. Chỉ có Lãnh Vô Thường, hai mắt đảo loạn lên, ngay khi Trác Phàm đến tới 2, thì kinh hãi hét to, Nghiêm điện chủ, các ngươi mau tránh xa tên tiểu quỷ ra. Nghiêm Bá Công sững sờ, còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, tiếng đếm ngược đã vang lên lần nữa, 1. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền nắm chặt tay. Ầm, một tiếng nổ điếc tai nhức óc tiếng vang lên, thân thể Nghiêm Bán Quỷ bỗng nhiên nổ bể ra. Sóng xung kích mãnh liệt lập tức nổ chết cả một đám cao tầng Dược Vương Điện chung quanh. Phải biết, Nghiêm Bán Quỷ đã đột phá thần chiếu cảnh, một vụ nổ, năng lượng cường hãn khiến đông đảo trưởng lão lập tức mất mạng. Chương 603, Cuồng Tôn Hộ Giá 2. Thậm chí những gia tộc phụ thuộc đi theo Dược Vương Điện cũng bị liên lụy, thương vong mấy trăm người. Mà cho dù là những người không bị nổ chết, thì chỉ cần không cẩn thận dính vào dòng máu Nghiêm Bán Quỷ, liền bắt đầu hòa tan lên, thực lực không đủ, một khắc đã bị hóa thành nước mù. Chung quanh Dược Vương Điện, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi sơn từng đống, cao tầng Dược Vương Điện mất đi 8-9 vị trưởng lão, tổn thất lớn lao. Nghiêm Bá Công bò lên trước, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Đến cũng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Dược Vương Điện bọn họ thoáng cái như muốn toàn diệt. Lại quay đầu nhìn về phía thi thể áp trên người mình, đã bị độc thể huyết dịch trời sinh của Nghiêm Bán Quỷ ăn mòn, đẩy ra. Vừa mới rồi, nếu không phải trước người hắn có đệm lưng, cái mạng của hắn chắc chắn không cụ nào gánh nổi. Các gia tộc gần đó thấy thảm cảnh, nào còn dám lưu lại, vội vàng cách xa Dược Vương Điện. Thế nhưng, mọi người vẫn không hiểu, Nghiêm Bán Quỷ đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên tự bạo. Đúng lúc này, một tiếng cười gian tà dị vang lên. Khặc khặc khặc, Trác Phàm tay nâng trán, ngửa mặt lên trời cười dài, vẻ mặt điên cuồng. Mọi người không hiểu, Nghiêm Phục hồ nghi, lẩm bẩm nói, ây. Trác quản gia, ngài, làm sao, há, không có gì, chỉ là đang cười nhạo mấy tên đần độn, thế mà lại coi là, ta sẽ cho bọn chúng một con đường sống. Nghiêm Phục nháy mắt mấy cái, đầy mặt nghi hoặc, Trác Phàm giải thích, thực ngay từ đầu, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Những huyết tầm này tâm linh tương thông với ta, cho nên ta hạ mệnh lệnh cho bọn chúng. Chỉ cần 4 tên ngu xuẩn kia rời khỏi Thú Vương Sơn, trong vòng 10 phút sẽ tự bạo mà chết. Thua thiệt bọn chúng vẫn cho là có sinh lộ, liều mạng thoát đi, chỉ là bị lão tử trêu đùa mà thôi, thật sự là buồn cười a, ha ha ha. Ngay từ đầu, trò chơi này, ta chính là người thắng lợi. Trong đôi mắt Trác Phàm phóng ra ánh sáng hung ác, Nghiêm Phục giật mình, trong lòng bỗng thấy phát lạnh, nói như vậy, Nghiêm Bán Quỷ trở lại Vân Long Thành. Há không phải tương đương với quả bom hẹn giờ, hiện đã ở ra rằm a. Trác Phàm nhếch miệng cười nói, người đoán không sai, tiểu tử kia xác thực đã mất mạng. Mà lại, thần chiếu tự bạo, sẽ còn có rất nhiều cái mạng xung quanh đi theo, hắc hắc hắc. Biết sư huynh một mực ức hiếp mình, cứ như vậy bị ác ma này chơi chết, Nghiêm Phục vốn nên thống khoái. Thế nhưng, trong nội tâm hắn, lại không có chút mừng rỡ nào. Không biết sao, bên cạnh Trác Phàm, hắn tuy an tâm, nhưng lại e ngại cực kỳ. Trác Phàm tàn nhẫn âm hiểm, thật sự là làm cho người ta giận sôi, cho dù là cửu nhân trong lòng hắn, nay bị ác ma độc thủ, cũng để hắn nổi lên cảm giác thương hại. Thật đúng với câu nói kia, thà thà đắc tội Diêm La Vương, chớ đắc tội Trác quản gia a. Đắc tội Diêm La Vương có khi còn không chết, nhưng đắc tội vị Trác quản gia này, chỉ sợ muốn chết cũng là một loại chuyện xa xỉ. Đồng dạng, mọi người tại Vân Long Thành càng sợ hãi khi nhìn Trác Phàm. Dù là Lãnh Vô Thường, cũng đã bắt đầu lòng sinh kiêng kỵ. Giờ khắc này, Trác Phàm đã siêu việt ra Cát Trường Phong, trở thành địch nhân lớn nhớ đời hắn. Được rồi, chúng ta trở về đi. Trác Phàm lần nữa trở lại vẻ lạnh lùng, sâu trong mắt lại phủ kín đau thương. Nghiêm Phục gật đầu, theo thật sát, vù vù, hai bóng người tiến vào hồng mang, biến mất, đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hỏa hình trấn quốc thạch. Tất cả mọi người chúng, ánh mắt nhìn Trác Phàm, đều giống như nhìn ma quỷ, tràn ngập e ngại. Chỉ có chư nữ Lạc Vân Thường, thấy Trác Phàm an toàn trở về, thì vui vẻ, muốn tiến ra đón. Thế nhưng, các nàng còn chưa cất bước, đột nhiên xảy ra dị biến. Bính bính bính, tiếng nổ tuôn ra, bốn bóng người mãnh liệt xông về phía Trác Phàm, uy áp mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều liên tục lùi lại, trong lòng hoảng hốt. Mà bốn người kia, chính là bốn vị gia chủ lấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên cầm đầu. Phương Thu Bạch theo bản năng muốn vào tới ngăn cản, nhưng lại lập tức cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng giữ im lặng. Độc Cô Chiến Thiên nhìn hết thảy, trong lòng ai thán. Có lẽ cứ như vậy, đối với người nào cũng là rất tốt, chỉ có bọn người Lạc Vân Thường, Sở Khuynh Thành khẩn trương, muốn ra tay giúp đỡ, lại đã không kịp. Trác Phàm tiểu nhi, trả mạng nhi tử cho ta. Hoàng Phủ Thiên Nguyên quát to, hô lên khẩu hiệu chính nghĩa, nhất quyền hung hăng đập tới Trác Phàm. Khí thế mãnh liệt, làm cho Nghiêm Phục đứng sau lưng Trác Phàm khí tức trì trệ, ba vị gia chủ còn lại cũng đều phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Trác Phàm trọng thương, lại bị bốn đại cao thủ vây công, không đường để thoát. Nhưng hắn lại không cuống cuồng, Trác Phàm cười lạnh, đạm mạc lên tiếng, xin lỗi, muốn báo thù, chỉ sợ hôm nay các ngươi không làm được. Vừa dứt lời, thì oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh giáng xuống, uy thế mạnh mẽ lập tức đánh bay cả bốn người ra ngoài. Trác Phàm khoan thai cười nói, đã lâu không gặp, Lệ lão. Chương 604, Cuồng Tôn Chiến Kiếm Thần, tiếng vang đinh tai như óc còn vang vảng bên tai tất cả mọi người, khiến mọi người đều bịt lấy lỗ tai. Bốn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, tất cả đều phun máu. Trưởng lão bốn nhà cùng nhau xông lên, xem thương thế gia chủ. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên hung hăng phất ống tay áo một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong bụi mù, nghiến răng nghiến lợi nói, người nào, là thần thánh phương nào, dám can đảm nhúng tay vào chuyện của đế vương môn chúng ta. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhìn nhau, cũng chau mày. Bởi vì bọn họ đã biết thân phận người tới, chỉ là bọn họ thấy rất kỳ quái. Vì sao người này đứng bên phía Trác Phàm? Các gia tộc còn chăm chú nhìn, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ muốn xem, người đột nhiên nhúng tay vào chuyện của đế vương môn, cứu Trác Phàm, đến cùng là ai? Bụi mù dần dần tiêu tán, lộ ra một bộ thân thể vĩ ngạn. Một vị lão giả sắc mặt anh lãng, người thẳng như thương tùng, đứng trước Trác Phàm, cỗ khí thế mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên, một vị trưởng lão đế vương môn sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó nghi ngờ nói, Lệ lão, ngài là cung phụng của đế vương môn chúng ta, mấy năm này chạy đi đâu vậy? Vì sao vừa xuất hiện, lại muốn che chở tiểu tử này? Hắn là tử địch đế vương môn chúng ta, lời vừa nói ra, mọi người quá sợ hãi. Vị cường giả thần bí này, lại chính là cung phụng đế vương môn, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên. Bây giờ thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực kinh người, rất khủng bố. Cho dù là Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng phải sắc mặt đại biến. Tuy bọn họ không biết thực lực Lệ Kinh Thiên trước kia như thế nào, nhưng Lệ Kinh Thiên hiện tại, khí thế thân thể ẩn mà không phát, quả thật đã khiến cho Ngọc Tiêu Kiếm Thần hắn đều phải rụt rè. Lệ lão, Lạc Vân Thường mang theo mọi người Lạc ra, chạy đến bên cạnh Lệ Kinh Thiên, vỗ ngực nói, may mà ngài tới kịp thời, ta thật sợ Trác Phàm xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người nhìn nhau, nhất là gia chủ bảy nhà, càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm sao đại tiểu thư Lạc ra nho nhỏ, lại trông như quen biết với Thiên Cương Cuồng Tôn. Thế nhưng sau một khắc, phản ứng của Lệ Kinh Thiên làm cho tất cả mọi người càng như muốn rớt não. Ha ha ha, đại tiểu thư yên tâm đi, Trác quản gia sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Lệ Kinh Thiên nhẹ vịn tròm râu, ngửa mặt lên trời cười to. Cái gì, đại tiểu thư, Trác quản gia, chẳng lẽ, không không không, sao lại có thể như thế, Lạc gia tam lưu thế gia, làm sao có thể mời được lão ma đầu bực này tới trấn thủ gia tộc. Nếu thật vậy, thực lực Lạc gia quả thực đã có thể cân bằng với Ngự Hạ Thất gia a. Ha ha ha, chúng ta nhầm rồi, méo phải như này. Có lẽ, Độc Cô Chiến Thiên với Thiên Cương Cuồng Tôn đều là bị Trác Phàm lừa gạt xây lên quan hệ, chứ không phải là vào hẳn Lạc gia. Chẳng những một số phổ thông gia tộc có suy nghĩ như thế, mà gia chủ Ngự Hạ Thất gia cũng nghĩ như thế. Bởi xây dựng quan hệ bình đẳng, so với việc vào hẳn gia tộc, chính là có chênh lệch ngày đêm. Xây dựng quan hệ, nhiều lắm là có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng nếu là vào hẳn gia tộc, bán mạng vì gia tộc, vậy hoàn toàn có thể trở thành là thế gia chân chính làm cho người ta e ngại. Dù Trác Phàm lợi hại hơn nữa, không có khả năng khiến cho một vị thần chiếu đỉnh phong toàn tâm toàn ý gia nhập một tam lưu thế gia a, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bọn người Long Giật Phi bật cười lắc đầu, cười thầm mình nghĩ quá nhiều. Nếu Lệ Kinh Thiên là cung phụng Lạc gia, vậy thật sự đã có thể sánh ngang bảy nhà. Thế nhưng, chuyện làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, sự thật tàn khốc mà bọn họ không muốn thừa nhận, lại vẫn cứ phát sinh ngay trước mặt bọn họ. Lệ lão, người có ý gì? Dù ngươi có giao tình với tiểu tử kia, nhưng trước lợi ích gia tộc, ngươi nên phân rõ nặng nhẹ, vì sao lại ngăn cản bản môn chủ báo thù cho Thanh Thiên? Hoàng Phủ Thiên Nguyên trừng mắt hét lớn, Lệ Kinh Thiên cười lạnh, thản nhiên nói, ha ha ha. Hoàng Phủ môn chủ, ngươi nói rất đúng, lão phu đương nhiên phải vì lợi ích gia tộc mà cân nhắc. Cho nên, lão phu thân là trưởng lão Lạc gia, tuyệt đối không thể để ngươi đụng đến một sợi lông Trác quản gia, chẳng lẽ không đúng sao? Con, trong đầu chúng nhân như bị một cái chuông đồng gõ vang. Ngay sau đó là khó tin nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Thiên cương cuồng tôn, còn thật vào Lạc gia a, mà lại. Con mẹ nó, chỉ là trưởng lão. Nhưng, sao có thể, êm đẹp làm cung phụng đế vương môn ngươi không thích, lại muốn đến tam lưu gia tộc làm trưởng lão, ngươi không có bệnh chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng quái dị nhìn hắn, lúng túng thật lâu không nói ra một câu. Lãnh Vô Thường tiến lên một bước, chất vấn, Lệ lão, vì sao? Hừ, còn phải nói sao? Lão phu từ trước đến nay không lợi không dậy sớm, sở dĩ vứt bỏ đế vương môn mà đến Lạc gia, đương nhiên là bởi vì Lạc gia có thứ đế vương môn không có. Lệ Kinh Thiên cười ngạo nghễ, lời hắn nói lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Đế vương môn đường đường đứng đầu bảy nhà, thế mà kém Lạc gia nho nhỏ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Lời này nếu là người khác nói, mọi người nhất định sẽ chế giễu người kia là kẻ ngu. Nhưng câu nói này, từ chính miệng thiên cương cuồng tôn, lại hoàn toàn khác biệt. Một vị thần chiếu đỉnh phong, vứt bỏ đại hậu đãi cùng tài nguyên tu luyện, vứt bỏ cả một đại gia tộc, chạy đến tiểu gia tộc, lại còn làm trưởng lão, nếu là không có chỗ tốt kinh thiên, có quỷ mới đi. Nhưng như vậy, lại vấn đề mới, Lạc gia có thứ gì, có thể khiến thiên cương cuồng tôn cũng mê muội đi theo. Nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm. Tất cả mọi người biết, có thể kéo lão ma đầu này vào gia tộc, nhất định là tiểu tử này giở trò quỷ. Công phu đào chân tường nhà người khác, hắn thật là làm cho người bội phục a, làm kiểu gì vậy đại ca? Long Cửu lắc đầu cảm thán, lão phu đã sớm nhìn ra, bản sự đào chân tường của người huynh đệ này, thiên hạ hiếm thấy. May mà mình giấu kỹ, bằng không Tiềm Long Các cũng bị đào đi mất. Có điều, hắn làm sao biết, những người Tiềm Long Các hắn, dù tặng không cho Trác Phàm, Trác Phàm còn không nhất định sẽ để ý đâu. Không để ý đến mọi người, Lệ Kinh Thiên chậm rãi quay người, nhìn Trác Phàm đã mất một tay, trong mắt lóe qua một tia đau đớn, giang hai cánh tay ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị nói, Trác quản gia, xin ngài phân phó. Trác Phàm nhìn về phía đế vương môn, bên tai Lệ Kinh Thiên vang lên giọng nói lạnh lùng, nơi này, tất cả người đế vương môn, một tên không để lại. Mọi người thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Trác Phàm. Tên ác ma này, cư nhiên tàn nhẫn như thế, muốn tiêu diệt tất cả cao tầng đế vương môn. Thế nhưng, Lệ Kinh Thiên không phải người ngu, một khi tuân lệnh hắn, chẳng khác khai chiến đế vương môn, đó không phải là đùa giỡn. Trác Phàm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, chỉ biết báo thù, Lệ Kinh Thiên lại từng là cung phụng của đế vương môn, hẳn phải có chút cảm tình với đế vương môn, mà hắn hiện là Lạc gia trưởng lão, nếu cân nhắc vì gia tộc, chắc chắn sẽ không khinh suất như quản gia ác ma. Thế nhưng, tất cả mọi người lại thêm lần nữa giật mình, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đế vương môn, lộ ra sát ý trần trụi, đúng là thật muốn chấp hành kế hoạch đột sát của Trác Phàm. Điên, một đám người Lạc gia đi theo Trác Phàm đều điên cờ mờ nờ rờ. Mọi người ai thán, ao ao tứ tán tránh né, một vị thần chiếu đại đột sát, bọn họ không muốn dính líu vào. Bọn người Long Giật Phi định khuyên can một phen, nhưng thấy ánh mắt dứt khoát của Trác Phàm, liền biết rõ nói gì đều vô dụng, đành phải mang theo tộc nhân vội vã thối lui, khỏi bị vạ lây. Mà ngay một khắc này, đụng một tiếng vang thật lớn, Lệ Kinh Thiên đột nhiên đạp chân xuống, phóng về phía bọn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Uy áp cường hãn, nếu một tòa núi lớn đè xuống, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng hơn 30 thiên huyền trưởng lão chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, căn bản không có nửa phần sức phản kháng, sắc mặt hoảng hốt. Đây chính là thực lực thần chiếu đỉnh phong, trước mặt Lệ Kinh Thiên, bọn họ căn bản không khác gì con kiến hôi. Thế mà, lúc này, đụng một tiếng, lại một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Kinh Thiên, xuất ra nhất trưởng. Oanh, tựa như thiên địa oanh sập, song trưởng hai người tương giao, phát ra tiếng động mãnh liệt rung cả tim phổi, tất cả mọi người xung quanh buộc phải bưng lấy hai lỗ tai, cúi thấp đầu. Cho dù là những huyền đỉnh phong như Long Giật Phi, cũng mặt hiện sầu khổ, bịt lấy lỗ tai, khó khăn trèo trống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ vậy mà không chịu nổi sóng âm chấn động từ hai đại giao phong. Đạp đạp đạp, sau đó, hai người cùng lui năm bước, mới dừng người lại. Đối diện Lệ Kinh Thiên, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch. Phương Thu Bạch trịnh trọng ôm quyền, nghiêm túc nói, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Hoàng Thất Ngũ Đại Hộ Long Thần Vệ, Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, lão phu từ lâu cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp, xác thực không tầm thường, chỉ là ngươi cản trở lão phu là có ý gì? Hai mắt Lệ Kinh Thiên nổi lên sự khát máu cùng vẻ hưng phấn, tính tình đệ nhất võ si khiến hắn rất muốn gặp kẻ mạnh, chiến ý vào lúc này đã đạt đến tối đỉnh phong. Chương 605, lực lượng ngang nhau. Phương Thu Bạch thấy vậy, bất giác giật mình, vội vã khoát tay nói, Lệ huynh, Phương mỗ không phải là có ý đối địch với ngài, chỉ là hoàng mệnh tại thân, phải bảo trì trật tự của Vân Long Thành. Ngươi muốn xuất thủ với đế vương môn, ta không thể không ngăn cản. Mong ngài cho chút tình mọn, miễn sinh sự đoan đi. Như vậy, đối với đế vương môn cùng cả Lạc gia đều tốt, không phải sao? Lệ Kinh Thiên cảm thấy hắn nói có lý. Lạc gia giờ này trở mặt với đế vương môn, sẽ chỉ liều lưỡng bại câu thương, thật sự là không khôn ngoan, thế nhưng... Quay đầu nhìn Trác Phàm, lại chỉ thấy hắn lạnh lùng, trong hai mắt chỉ có nồng đậm sát ý, không lên tiếng, liền biết tâm ý của hắn đã quyết. Lệ Kinh Thiên hung hăng cắn môi, lần nữa nhếch miệng cười nói, Phương tiên sinh, thứ cho Lệ mỗ không thể nể mặt. Phương Thu Bạch sững sờ, nhíu mày, trong lòng hồ nghi. Thiên Cương Cuồng Tôn mặc dù là võ si, nhưng tuyệt không phải kẻ không não, sao lại làm việc tùy ý như thế. Rồi rất nhanh, Phương Thu Bạch ý thức được, chuyện không đơn giản như vậy, Lệ Kinh Thiên vừa mới quay đầu nhìn, rõ ràng là xin chỉ thị từ Trác Phàm. Đường đường Thiên Cương Cuồng Tôn, thế mà coi một thanh niên mới vào thế đạo mới vờ lờ, về, như thiên lôi sai đâu đánh đó, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật là như thế, mặc kệ hắn nói với Lệ Kinh Thiên lời gì, đều vô dụng, có thể thuyết phục Trác Phàm mới là vương đạo. Phương Thu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, sốt ruột nói, Trác quản gia, lão phu biết rõ trong lòng ngươi tức giận, nhưng nơi này tuyệt không phải là nơi giải quyết ân oán cá nhân, mong ngươi chớ có bởi vì vậy mà đưa tới hỏa hủy nhà diệt tộc. Mọi người nghe vậy thì sững sờ, đầy vẻ không hiểu, hai đại cao thủ giao đấu, dù thuyết phục thì cũng nên khuyên Lệ Kinh Thiên a. Nếu hắn không muốn dừng tay, ai có thể ngăn được. Thế nhưng rất nhanh, mọi người tỉnh ngộ lại. Đúng a, Lệ Kinh Thiên sở dĩ xuất thủ, là bởi vì một câu mệnh lệnh của Trác Phàm. Chẳng lẽ, một câu của Trác Phàm lại có thể khiến Lệ Kinh Thiên dừng lại? Đường đường thần chiếu đỉnh phong, Thiên Cương Cuồng Tôn, chẳng lẽ hết thảy nghe mệnh lệnh từ Trác Phàm mà hành sự sao? Nghĩ tới đây, không chỉ có là những phổ thông gia tộc, xem như Ngự Hạ Thất gia, nhìn về phía Trác Phàm cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thần chiếu a, Ngự Hạ Thất gia còn phải bế lên bàn thờ mà cung phụng, gia chủ đều không có quyền hành sai sử. Gặp phải tình thế khẩn cấp, chỉ có thể thỉnh cầu xuất thủ, chứ không phải lớn tiếng ra lệnh. Nhưng bây giờ, thần chiếu đỉnh phong thế mà lại nghe lời một người trẻ tuổi, bọn họ làm sao cúc nghích nghĩ không thông? Là Lệ Kinh Thiên dễ tính, hay là Trác Phàm thủ đoạn cao minh đây? Thiên Cương Cuồng Tôn hung danh truyền khắp, tính khí hẳn là sẽ không quá hòa thuận. Vậy chỉ có loại khả năng thứ hai, Trác Phàm thủ đoạn kinh người, thu phục Thiên Cương Cuồng Tôn, bắt hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại, lý do vì sao Lệ Kinh Thiên chỉ là trưởng lão Lạc gia, mà không phải cung phụng, cũng rất thuyết phục. Cung phụng là phía trên gia chủ, coi như tổ tông mà đối đãi, chỉ có trưởng lão mới có thể điều động. Thế nhưng, Trác Phàm a Trác Phàm, trên danh nghĩa, ngươi chỉ là một quản gia Lạc gia, sao có thể có quyền lực chỉ huy cả trưởng lão? Trác Phàm lạnh lùng nhìn Phương Thu Bạch, sau đó đạm mạc quay ngoắt đầu. Ý rất rõ ràng, ông đây mặc kệ. Phương Thu Bạch bất giác trì trệ, sắc mặt không còn được tự nhiên, tiểu tử này thực sự quá không nể mặt mũi. Mà thấy thế thì Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, trong mắt phóng xuất ra chiến ý trần trụi, quát to, Phương tiên sinh, Lệ mỗ khó được một trận với ngươi, đừng lưu lực, thỉnh các hạ có thể toàn lực ứng phó. Nếu các hạ thua, thì đừng trách Lệ mỗ đây đại khai sát giới. Lệ huynh, Phương mỗ vẫn là câu nói kia, hoàng mệnh tại thân, Phương mỗ tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm càn tại Vân Long Thành. Phương Thu Bạch biết trận chiến này không thể tránh, bất giác nắm chặt tiêu ngọc, khí thế ngập trời đại phóng. Lệ Kinh Thiên thấy Phương Thu Bạch rốt cuộc nghiêm túc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xông về phía trước, một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên vân không. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo, giống, toàn thân lệ kinh thiên, khí tức màu đen đại thịnh, nhất chảo xuất ra. Uy áp mạnh mẽ như muốn bẻ vụn cả vùng không gian trước mặt. Phương Thu Bạch bất giác hít sâu một hơi, hiển nhiên không ngờ, lệ kinh thiên toàn lực xuất thủ lại có uy năng như thế, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, tiêu ngọc vung lên, toàn lực đâm đến long chảo. Huyền thiên kiếm cương, ông, vô hình ba động phát ra, tiêu ngọc bị thanh sắc phong cương bao phủ lấy, hóa thành một thanh trùng thiên kiếm, đâm thủng bầu trời. Hai đạo quang mang đâm ầm vào nhau, phát ra âm thanh trùng kích tâm phách. Cỗ dư âm trùng kích đáng sợ khuếch tán ra, làm cho bốn phía tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. May mắn mọi người sớm có dự kiến trước, ào ào rời đi thật xa, nếu không, nơi này lại phải biến thành lò sát sinh thêm lần nữa. Đến khi hết thảy bình ổn lại, mọi người ngẩng đầu lên, liền cả kinh há to miệng. Cánh tay Phương Thu Bạch cầm lấy tiêu ngọc không ngừng lay động, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, mi đầu run, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Còn Lệ Kinh Thiên, tay đầy vết máu, máu tươi đỏ thấm nhỏ giọt xuống đất. Lệ lão, thua, Lạc Vân Thường lo lắng, Trác Phàm lại lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, không, lực lượng tương đương, không ai làm gì được ai. Vừa dứt lời, đùng một tiếng, tiêu ngọc của Phương Thu Bạch vỡ vụn ra, rơi lả tả xuống mặt đất. Nhìn đoạn tiêu trong tay, Phương Thu Bạch thở dài, ngưng trọng gật đầu, Lệ huynh, tiêu ngọc này của Phương Mỗ, theo ta hơn 50 năm, hôm nay đã hủy, là Phương Mỗ thua ngươi nửa chiêu. Lệ Kinh Thiên nhíu mày lại, cười một tiếng, chậm rãi nâng bàn tay đầy máu tươi lên, cởi mở nói, thiết trưởng của Lệ Mỗ cũng theo Lệ Mỗ 158 năm, hôm nay thế mà thụ thương trong tay các hạ, là Lệ Mỗ thua các hạ chiêu tiếp theo. Nói xong, song phương liếc nhìn nhau, đều là cười to lên, đồng thời âm thầm gật đầu, có cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Phương tiên sinh, bây giờ thắng bại chưa phân, chúng ta thêm một lần nữa. Lệ Kinh Thiên hào khí ngất trời nói. Phương Thu Bạch đạm mạc gật đầu, được, Lệ huynh đã có nhã hứng, Phương Mỗ phụng bồi. Được, Lệ Kinh Thiên gật đầu, cười to lên, lại muốn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng, Trác Phàm chợt lên tiếng, Lệ lão, hôm nay chúng ta nể mặt Phương tiên sinh, không gây chuyện nữa, cửu oán này, chúng ta ngày khác sẽ tính. Nghe vậy, mọi người liền gượng gượng mặt, lời nói này thật đúng là xinh đẹp. Cái gì gọi là nể mặt Phương tiên sinh? Ngươi muốn thật nể, ngay từ đầu hai người đã không đánh. Bây giờ nói ra lời này, chỉ là biết đánh không lại, thấy tốt thì lấy thôi, còn nói được đường hoàng như thế. Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất là hơn những kẻ không biết tự lượng sức. Tiểu tử này quả nhiên đầy đủ thông minh, biết rõ tiến thối. Phương Thu Bạch vuốt tròm râu, gật đầu cười nói, đã vậy, Lệ huynh, chúng ta ngày khác luận võ, nếu không, chắc quản gia sẽ tức giận mất. Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, ai thán nói, được, Trác quản gia đã lên tiếng, lão phu cũng không có cách, như vậy chúng ta ngày khác tái chiến. Nói xong, Lệ Kinh Thiên ôm quyền, quay đầu đi đến bên cạnh Trác Phàm. Chỉ là, nhìn bóng lưng hắn đi xa, Phương Thu Bạch nhíu mày không thôi. Vừa rồi, hắn cố ý dùng ngôn ngữ chế nhạo Lệ Kinh Thiên, nghe lời tiểu quỷ Trác Phàm như thế, để xem hắn có mấy phần trung thành đối với Trác Phàm. Nhưng không ngờ, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Lệ Kinh Thiên vậy mà không chút do dự, còn rất lạnh nhạt. Giống như hắn nghe lệnh một tên hoàng mao tiểu tử là chuyện đương nhiên, độ trung thành đến 10 phần 10. Cứ như vậy, tư chất vương giả của Trác Phàm, sợ không chỉ đơn giản như ảnh hưởng đến đám người cùng thế hệ, mà hắn còn có thể khiến đại ma đầu Lệ Kinh Thiên đều nghe lời răm rắp, thật đáng sợ. Điều này nói rõ, Trác Phàm so với Hoàng Phủ Thanh Thiên, khả năng càng thích hợp là vương giả, thu phục địa mạch Long Hồn, không phải là chuyện trong lúc vô tình. Hắn thật có tư chất trở thành đế hoàng, là chân chính thiên mệnh sở quy. Nhất thời, Trác Phàm trong mắt Phương Thu Bạch trở thành uy hiếp lớn nhất. Phương tiên sinh, đột nhiên, Trác Phàm nhìn Phương Thu Bạch, cười nói, ngài vừa mới ngăn Lệ lão, rất nhanh a. Thật không hổ là hộ long thần vệ, bệ hạ phái ngài đến bảo trì trật tự Vân Long Thành, thật sự là chọn đúng người. Phương Thu Bạch giật mình, mặt hơi đỏ lên, Trác Phàm nói lời này, người khác có lẽ không hiểu, nhưng hắn sao có thể nghe không hiểu. Đây rõ ràng là trào phúng, nói móc mình, lúc bốn người Hoàng Phủ Thiên Nguyên đánh lén hắn, mình không xuất thủ, nhưng Lệ Kinh Thiên xuất thủ đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên, mình lại đứng ra, rõ ràng là có ý đưa hắn vào chỗ chết. Bảo trì trật tự Vân Long Thành, chỉ là lấy cớ việc công làm việc tư thôi. Cứ như vậy, rất rõ ràng, mình trong mắt hắn, đã bị thiết đặt là kẻ địch. Vừa mới rồi hắn để Lệ Kinh Thiên xuất thủ đối phó đám người Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thực mục đích là đang thăm dò thực lực của mình. Tên tiểu quỷ này thật sự là quá lợi hại, Phương Thu Bạch không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài. Chương 606, tuyên chiến, mang theo mọi người Lạc gia quay trở về, Trác Phàm chỉ có vẻ lạnh lùng, bên cạnh hắn là Lệ Kinh Thiên, cỗ khí thế cường hãn khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở,

không coi ai ra gì. Các ngươi coi là, chỉ dựa vào Lệ Kinh Thiên, là có thể bảo trụ một nhà già trẻ Lạc gia các ngươi an nguy à. Hừ hừ, buồn cười. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, nhếch miệng khinh bỉ nói, có lẽ các ngươi khiến các gia tộc khác phải kiêng kỵ, nhưng muốn đánh đồng với đế vương môn ta, còn non lắm. Không tin, các ngươi có thể hỏi lão đầu kia, đế vương môn chúng ta mạnh bao nhiêu? Hơn ngàn năm tích lũy, các ngươi vĩnh viễn không sánh nổi. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười nói, thật sao, hãy đợi đấy. Nói xong, lần nữa xoay người, mang theo tất cả mọi người rời đi. Lệ Kinh Thiên trước khi đi còn quay về phía đám người đế vương môn, thản nhiên nói, từng làm cung phụng quý môn, lão phu không ngại hảo tâm nhắc nhở một câu, Lạc gia bây giờ, dù đế vương môn muốn động, cũng phải nghĩ cho kỹ. Nói xong, liền quay người đi hẳn, để một đám cao tầng đế vương môn hoảng sợ trong lòng, ào ào biến sắc. Lệ Kinh Thiên đã từng là cung phụng, là biết thực lực đế vương môn bọn họ đáng sợ cỡ nào. Nhưng dù cho như thế, đế vương môn bọn họ muốn động Lạc gia, vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ thực lực chân chính của Lạc gia có thể sánh ngang đế vương môn sao? Sao có thể, ngàn năm tích lũy, nào có dễ dàng như vậy mà sánh ngang được? Quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mê mang. Lãnh Vô Thường vuốt chòm râu, cũng không hiểu. Giờ khắc này, Lạc gia giống như khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, thâm bất khả trắc. Để mọi người đế vương môn vừa mới còn tự tin tràn đầy, nay biến thành lo sợ bất an. Mà Độc Cô Chiến Thiên nhìn Lạc Vân Hải rời đi, chỉ biết cười khổ, ánh mắt buồn bã. Lạc Vân Hải trước kia luôn răm rắp nghe lệnh hắn, nhưng hắn vừa dứt lời, thì người đứng ra phản đối đầu tiên, lại là đứa nghĩa tử. Hắn hiểu được điều này có nghĩa là gì, bởi vì lợi ích gia tộc, hai cha con lòng dạ tách rời. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy, lại không thể ngăn cản. Ai bảo bọn họ đều vì chủ đây? Sau ba canh giờ, mọi người trở về nơi ở, Trác Phàm thẳng đi vào gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng, quát lớn, không ai được vào. Lạc Vân Thường quính lên, thấy Trác Phàm không bình thường, sợ hắn xảy ra chuyện gì, liền muốn đi theo vào, nhưng lại bị Lệ Kinh Thiên một tay cản lại. Lệ Kinh Thiên lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, đại tiểu thư, có lúc nam nhân cần một mình yên lặng, đừng làm phiền hắn. Lạc Vân Thường nhìn cửa phòng, cắn môi, do dự nửa ngày, cuối cùng quay đầu rời đi. Nàng mới đi được ba bước, từ trong phòng chợt truyền ra tiếng gào thét. A, Lạc Vân Thường đưa tay che miệng, nghẹn ngào giàn giụa nước mắt. Nàng biết, từ sau khi Ngưng Nhi chết, Trác Phàm luôn muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng vì đại cục, thủy chung phải đè nén xuống, đến tận lúc này mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nghe tiếng gào đau khổ, tâm Lạc Vân Thường rỉ máu. Nàng muốn đi trấn an Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại tình nguyện một thân một mình tiếp nhận. Lòng hắn khép lại, chỉ một mình chịu đựng hết thảy bi thương phẫn nộ, vùi lấp chúng nơi đáy lòng, vĩnh viễn muốn làm một đại quản gia cô độc. Nghĩ đến đây, tâm Lạc Vân Thường càng thêm đau đớn, mọi người thấy vậy, chỉ có thể ai thán lắc đầu, yên lặng đứng cùng đại tiểu thư trước cửa. Chương 607, sinh cơ cho Ngưng Nhi. Mặt trời lặn, mặt trời mọc, một ngày đi qua, tất cả mọi người cứ yên lặng đứng ngoài cửa phòng Trác Phàm, nghe hắn gào rú một đêm, đến tận lúc cuống họng như nát như đi, mới không còn động tĩnh. Hai mắt Lạc Vân Thường đã sưng đỏ, hai má thậm chí còn nước mắt chưa khô. Đại tiểu thư, mấy người Long các chủ cầu kiến. Lúc này, Bàng thống lĩnh đến bên Lạc Vân Thường, thở dài, ôm quyền nói. Lạc Vân Thường kỳ quái liếc hắn một cái. Trước kia bọn họ đều là phái người thông báo đi gặp bọn họ, nào có đạo lý tự mình đến nhà, làm sao lần này. Thế nhưng rất nhanh, Lạc Vân Thường chợt thấy Lệ lão, mới hiểu được hết thảy, khinh bỉ nói, hừ, cái gì mà Ngự Hạ gia tộc, đều chỉ là đám nịnh nọt. Nàng đã rõ ràng, chính là bởi vì hôm qua Lệ Kinh Thiên xuất hiện, chấn nhiếp tất cả mọi người, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, Lạc gia đã bước đến vị trí như bọn họ, thậm chí đã siêu việt bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới tự hạ thấp địa vị, đích thân đến đây bái phỏng. Bàng thống lĩnh, cho bọn họ vào đi. Lạc Vân Thường đạm mạc lên tiếng, hiển lộ rõ khí chất. Bàng thống lĩnh nghiêm mặt, khom người lĩnh mệnh, vâng. Chỉ chốc lát sau, Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong, Mỗ Mỗ, mang theo người của gia tộc ào ào đi tới. Lạc Vân Thường chậm rãi quay người, lạnh nhạt hành lễ, chư vị gia chủ, vạn phần xin lỗi, Vân Thường có việc trong người không thể tự mình đón tiếp, xin bồi tội. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Trác quản gia đâu. Mỗ Mỗ vội vã khoát tay nói, Lạc Vân Thường nhìn về phía căn phòng nhỏ đóng chặt, sâu xa nói, cả một ngày, hắn đều tự giam mình bên trong, không gặp ai, bây giờ không biết như thế nào. Nghe lời ấy, ba vị gia chủ giật mình, vội vã nhìn qua, thấy Lệ Kinh Thiên nhắm mắt, yên lặng canh giữ trước phòng. Ba người vội vàng hành lễ, bái kiến Lệ lão. Thế nhưng, Lệ Kinh Thiên mảy may không để ý, không nói không động.

thấy Ngưng Nhi không khác người sống, chỉ là nhắm mắt bất tỉnh mà thôi. Trác Phàm nhăn mày, cuối cùng, từ trong miệng nàng, phát hiện một viên minh châu lóe ra hào quang rạng rỡ. Định hồn châu, Trác Phàm sợ hãi kêu lên, ngay sau đó đại hỉ kêu lớn, Ngưng. Ngưng Nhi, còn có thể cứu. Chương 608, bổn tọa chấm ngươi, 1. Cửu phẩm linh binh, định hồn châu, chí bảo phòng ngự nguyên thần, trong toàn bộ thiên vũ cũng chưa từng xuất hiện qua, là tồn tại độc nhất vô nhị. Khi cao thủ giao chiến, đây chính là bảo vật phòng ngự nhiều người mơ ước nhất. Phàm là cao thủ trên thần chiếu cảnh, một khi giao chiến đều thiên về công kích lực lượng nguyên thần. Thế nhưng, một khi có định hồn châu này liền có thể hoàn toàn phòng ngừa đối phương sử dụng nguyên thần công kích. Nhất là, khi nguyên thần bị trọng thương, linh hồn tán loạn, bảo vật này còn có kỳ hiệu có thể ổn định nguyên thần, đem tán loạn linh hồn ngưng tụ lại một chỗ, tái tạo lại tinh phách. Mà lúc trước, khi tinh phách của Tiết Ngưng Hương bị đoạt mất 3 ngày, linh hồn tán loạn mà chết, thực ra chỉ là nguyên thần không thể tiếp tục chống đỡ ý thức của nàng mới khiến cho nàng qua đời, còn linh hồn nàng khi đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nếu là lúc đó kịp thời đặt định hồn châu này vào trong miệng nàng, liền có thể giữ tạm thời giữ được tính mạng của nàng. Sau này chỉ cần tìm kiếm linh đan diệu dược, giúp cho tinh phách của nàng quy vị, đem linh hồn cùng tinh phách dung hợp lại một chỗ, tu bổ tổn thương nguyên thần, liền có thể một lần nữa đem nàng sống lại. Mà nhìn sắc mặt Tiết Ngưng Hương lúc này, rõ ràng là đã được kịp thời cứu chữa, mới có thể ngủ an tường như thế, không xuất hiện tử khí. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi đại hỉ, nhìn về phía Sở Khuynh Thành kích động nói, Sở lâu chủ, tạ. Gọi ta Khuynh Thành, liếc hắn một cái thật sâu, Sở Khuynh Thành tức giận lên tiếng, nhưng trong hai con ngươi lại mang theo nồng đậm ý cười, hiện tại sao ngươi không suy sụp nữa đi. Sắc mặt bất giác đỏ lên, Trác Phàm lúng túng sờ sờ vào cái mặt mo tiều tụy của mình, vội vàng đổi chủ đề, ách, đúng rồi, cái này cửu phẩm linh binh định hồn châu là từ đâu mà có, Hoa Vũ lâu các ngươi thế mà còn cất giấu thứ đồ chơi hy hữu như thế. Đó là đương nhiên, tuy trong bảy nhà, Hoa Vũ lâu chúng ta không tính là có thực lực mạnh nhất, nhưng tối thiểu cũng đã kinh doanh hơn ngàn năm, có chút trấn lầu chi bảo, không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta chỉ có bồ đề tu căn? Sở Khuynh Thành dương dương đầu, hiếm khi lộ ra dáng vẻ đáng yêu như tiểu nữ nhi, phần ngọt ngào kia, cho dù là Trác Phàm nhìn thấy cũng không khỏi ngốc đến ngẩn ngơ. Chỉ là tia đau thương sâu trong mắt nàng, Trác Phàm lại hoàn toàn không có chút nào phát giác. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm gật đầu, nếu như vậy liền dễ làm, tiếp theo chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo có thể tu bổ linh hồn, vậy liền có thể đem Ngưng Nhi cứu sống. Chẳng lẽ ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới loại kỳ dược này? Khẽ nhướng mày, Sở Khuynh Thành cười nói, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm hơi hơi nhún nhún vai, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kiên định, không biết, nhưng là chỉ cần nguyên thần của Ngưng Nhi được định trụ, vậy chúng ta vẫn có thời gian để đi tìm, cho dù không tìm được trong thiên vũ, vậy liền tìm ngoài thiên vũ. Nhìn thần sắc Trác Phàm kiên nghị như thế, lại nhìn Tiết Ngưng Hương đang yên ổn ngủ say trên giường, Sở Khuynh Thành bất giác cảm thấy hâm mộ. Nam nhân này có thể vì nàng ấy mà bỏ ra hết thảy, thế nhưng là không biết có thể vì ta làm cái gì đây. Vừa nghĩ đến đây, Sở Khuynh Thành đột nhiên nói, Trác Phàm, ngươi vừa định nói với ta cái gì? Ây, ta là muốn cảm ơn ngươi. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Sở Khuynh Thành nhíu mày lại, cười khẽ một tiếng, nếu chỉ cảm ơn thì được rồi, vậy ngươi muốn cảm tạ như thế nào? Ây, vậy ngươi muốn cảm tạ như thế nào? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm gãi gãi mái tóc trắng phơ, không rõ ràng cho lắm. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, Sở Khuynh Thành khoan thai lên tiếng, ngươi. Trước nhắm mắt lại, hả, hơi nhíu mày một chút, Trác Phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, không rõ ý trong lời này, nhưng khi thấy ánh mắt Sở Khuynh Thành dần dần trở nên hung hăng, lại bị dọa đến vội vàng làm theo lời nàng nói, nhắm lại hai mắt, trong lòng cảm thấy một trận bồn chồn. Bé con này, nàng muốn làm gì? Trong mắt nổi lên một tia ôn nhu, Sở Khuynh Thành chậm rãi tới gần gương mặt Trác Phàm, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái. Thân thể không khỏi giật mình một cái, Trác Phàm vội vàng muốn mở hai mắt ra, nhưng là giọng nói nhẹ nhàng của Sở Khuynh Thành lại một lần nữa lại vội vàng vang bên tai hắn, không được mở ra. Thân thể không khỏi trì trệ, Trác Phàm đang chuẩn bị mở mắt, lại nhanh chóng đóng chặt lại. Trên mặt lộ ra nụ cười điềm tĩnh, Sở Khuynh Thành thở sâu, đem đầu chậm rãi tựa ở đầu vai Trác Phàm, khẽ nhắm hai mắt, thì thào nói, ôm chặt ta. Trong lòng Trác Phàm có chút hồi hộp, không biết nên làm như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn theo lời nói của Sở Khuynh Thành, hai tay chậm rãi ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Yên tĩnh tựa đầu trong ngực Trác Phàm, trên mặt Sở Khuynh Thành một mảnh đạm nhiên, tựa như nói mê, thì thào lên tiếng, thật muốn trở lại thời điểm chỉ có hai ta ở trong căn phòng rách nát tại Hoa Vũ Thành kia. Trác Phàm, lúc này ta không cho phép người nghĩ đến nữ nhân khác, nhất là Ngưng Nhi. thân thể Trác Phàm không tự giác chấn động, tiếp theo cái đầu vô ý thức gật gật, thở dài một hơi. Kết quả là, hai người cứ như vậy cùng nhau nhắm hai mắt, lẳng lặng ôm lấy nhau. Giống như năm đó, ôm chặt nhau mà ngủ trong căn phòng rách nát. Thật lâu sau, Sở Khuynh Thành mới mở ra hai mắt, nhẹ nhàng búng một cái vào trán Trác Phàm, cười nói, được rồi, có thể mở mắt ra. Trác Phàm mở ra đôi mắt đã có chút mông lung, nhìn vào gương mặt hoàn mỹ không một chút tì vết ở trước mặt, trong lòng bất giác có chút thất lạc, tựa hồ còn không nghĩ là nhanh như thế đã phải tỉnh lại, hai tay ôm lấy vòng eo người ngọc, cũng vạn phần không muốn, thật lâu không muốn rời đi. Liếc hắn một cái thật sâu, Sở Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng, trêu đùa, thế nào, hiện tại không muốn à, muộn rồi. Chỉ một lần này mà thôi, về sau chúng ta hoàn toàn chỉ còn là quan hệ hợp tác, không tiếp tục dây dưa gì nữa. Về sau ngươi hạnh phúc cùng ngưng nhi của ngươi, ta kinh doanh hoa vũ lâu của ta, vĩnh viễn không tương giao, miễn cho lại phát sinh thêm chuyện phức tạp. Chương 609, bổn tọa chấm ngươi, 2. Ây ta bản ý cũng là như thế, ha ha ha. Bất giác cười khan một tiếng, Trác Phàm lúng túng gãi đầu một cái, chỉ là trong lòng lại là không lý do mà cảm thấy thất lạc. Vốn dĩ ban đầu, người muốn cùng Sở Khuynh Thành nhất đao hai đoạn là hắn, nhưng bây giờ khi Sở Khuynh Thành thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn lại có chút không muốn. Ai, nam nhân thật sự là tiện a. Thế nhưng là, lão tử từ lúc nào lại trở thành loại tiện nam nhân này? Trong lòng cảm thán một trận, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Khuynh Thành liếc hắn một cái thật sâu, chậm chậm nói, Trác Phàm, ngươi bây giờ nên trở về đi, có lẽ chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ tìm được phương pháp cứu ngưng nhi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một đầu mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Sở Khuynh Thành lại vạn phần không hiểu. Nhà đầu này, hôm nay đến tột cùng là làm sao lại cứ luôn thần thần bí bí như vậy. Hơn nữa, linh dược có thể chữa trị tổn thương của linh hồn tối thiểu cũng phải cửu phẩm trở lên, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Chẳng lẽ nói, đây bất quá chỉ là một loại lý do khi Sở Khuynh Thành muốn hạ lệnh trục khách. Ân, đại khái đi, dù sao đem hắn mạnh mẽ kéo đến nơi này, cưỡng hôn hắn là nàng, hiện tại muốn đem hắn đuổi đi cũng là nàng, so với nam nhân mà nói, nữ nhân càng khiến người ta không hiểu rõ. Trong lòng thở dài, Trác Phàm lắc đầu bật cười một tiếng, đã như vậy, Khuynh Thành, ta liền cáo từ. Nói xong, Trác Phàm liền quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, hai hàng thanh lệ trong mắt Sở Khuynh Thành cuối cùng ngăn không được nữa mà chảy ra không ngừng. Hưu, một hư ảnh màu xám lướt qua, rơi sau lưng Sở Khuynh Thành, phát ra thanh âm già nua, nhà đầu, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Một khi tiểu cô nương này tỉnh, chuyện ở nơi này cùng tất cả mọi người, từ nay về sau thì đều không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thấy hắn vui vẻ, ta liền tốt. Khẽ cắn môi son, Sở Khuynh Thành khoan thai lên tiếng. Hư ảnh màu xám kia lạnh lùng nhìn hết thảy, sau đó, hưu một tiếng lần nữa biến mất không thấy. Ở một phương diện khác, Trác Phàm đang trên đường trở về, trong đầu đều là lời nói cùng hành động kỳ quái của Sở Khuynh Thành hôm nay. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo bí âm lại đột nhiên truyền đến trong tai hắn, tiểu tử, muốn cứu tính mạng nha đầu kia sao, vậy mau đến khu rừng cách thành nam 50 dặm một lần. Không khỏi cả kinh, Trác Phàm lập tức mở rộng thần thức tìm kiếm, nhưng căn bản không tìm thấy bất luận thứ gì, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lấy lãnh vực thần thức của hắn hiện tại, coi như cao thủ thần chiếu ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không chỗ che thân. Nhưng người kia lại có thể thần không biết quỷ không hay truyền âm cho hắn, hơn nữa còn không để lại một chút dấu vết, đây là dạng thực lực như thế nào a? Vừa nghĩ đến đây, lại vừa nghĩ tới đủ loại biểu hiện kỳ quái của Sở Khuynh Thành ngày hôm nay, Trác Phàm cảm thấy có chút kỳ quặc, liền bất chấp tất cả, trước mắt cứ chạy tới rừng cây ở thành Nam rồi lại nói. Dù sao người này thực lực cường hãn, chỉ sợ ngay cả Lệ Kinh Thiên cũng khó có thể ngăn cản, nếu thật sự muốn đòi mạng hắn mà nói, làm sao cũng tránh không khỏi, không bằng cứ đến chỗ hẹn, xem hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau hai canh giờ, Trác Phàm rốt cuộc đến nơi, thế nhưng đập vào mi mắt lại chỉ có một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, dến nửa cái bóng người cũng không có. Đúng vào lúc này, một tiếng tà tiếu lại đột nhiên vang lên sau lưng hắn, hắc hắc hắc. Ngươi đến, khẽ nhíu mày, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn qua, liền thấy một đạo hư ảnh màu xám đang trôi nổi sau lưng hắn, bất giác trong mắt đột nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi, phía trên thần chiếu, hóa hư cảnh. Không sai, phía trên thần chiếu cảnh, còn có hóa hư cảnh. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, hồn thể mới có thể tách rời, cho dù thân thể tử vong, cũng có thể đoạt xá trọng sinh, là cảnh giới đem nguyên thần tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh. Có thể nói, thần chiếu cảnh chẳng qua chỉ là có thể sử dụng nguyên thần ở mức độ tiểu thành mà thôi, chân chính có thể đem lực lượng nguyên thần phát huy đầy đủ, chính là cao thủ hóa hư cảnh. Một khi hồn thể tách rời, tất cả công kích của hư ảnh này đều sẽ nhằm vào nguyên thần, cường độ căn bản không phải công kích nguyên thần, ý niệm giết người của thần chiếu cảnh có thể so. Thậm chí có thể nói, cao thủ thần chiếu cảnh có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn nổi uy lực nhất chỉ của hư ảnh này. Bởi vì một chỉ này của hắn có thể đưa đâm nát nguyên thần của ngươi, khiến nguyên thần triệt để bị đánh tan. Nếu không có thủ đoạn công kích nhằm vào nguyên thần, coi như nhục thể có cường hãn hơn nữa, thì đối với cao thủ hóa hư cảnh cũng là không có nửa phần tác dụng. Cũng chính là nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng toàn bộ đế vương môn đều là luyện thể cao thủ, nhưng cho dù bọn họ luyện đến thần chiếu đỉnh phong, một khi đối mặt với cao thủ hóa hư cảnh, vẫn chỉ như một con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Đây chính là chênh lệch tựa như một cái hào rộng giữa hai đại cảnh giới. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người kẹt tại thần chiếu cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá, thiên vũ ngàn năm qua đều không có một cao thủ hóa hư xuất hiện. Từ thể đến hồn, chính là biến chất, chênh lệch giữa cả hai, thực sự quá lớn. Chỉ là, Trác Phàm nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện cao thủ hóa hư. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hư ảnh kia cười quái dị một tiếng, phát ra thanh âm tràn ngập dục vọng, khặc khặc khặc. Trác Phàm, bổn tọa hôm nay đã chấm ngươi, chúng ta nói điều kiện đi. Chương 610, cầu ngươi buông tay đi. Một. Ngươi, là ai? Mí mắt khẽ run, Trác Phàm yên lặng nhìn bóng mờ kia, lạnh lùng lên tiếng. Lại một tiếng cười to quái dị, hư ảnh kia lộ ra một tia âm tà, thản nhiên nói, khặc khặc khặc. Kém chút quên giới thiệu chính mình, bổn tọa chính là tông chủ Ma Sách Tông, Tà Vô Nguyệt. Cái gì, Ma Sách Tông, một trong tam tông hộ quốc? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm hoảng hốt trong lòng. Nghe nói suốt thời gian qua, tam tông hộ quốc này chỉ bảo vệ thiên vũ không bị ngoại tộc xâm nhập, tuyệt sẽ không can dự đến chuyện nội bộ bên trong thiên vũ. Tựa như 300 năm trước, lúc cổ tam thông đại náo thiên vũ, toàn bộ hoàng thất sắp bị tận diệt, cũng không thấy nhân mã của tam tông xuất hiện. Nhưng bây giờ, tông chủ Ma Sách Tông làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này, còn chỉ mặt gọi tên tìm mình. Điều này không khỏi làm hắn trong nháy mắt cảm thấy mê muội. Ngươi, tìm ta có chuyện gì? Khặc khặc khặc, vừa mới bổn tỏa không phải đã nói a, bổn tỏa đã chấm ngươi. Tiếp theo liền xem chính ngươi ra giá. Hư ảnh kia tà cười một tiếng nói, chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm đã minh bạch ý đồ của kẻ kia là muốn lôi kéo mình, chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu, tông chủ Ma Sách Tông luôn không để ý tới thế tục, làm thế nào lại biết đến sự tồn tại của hắn, còn ngàn dặm xa xôi đến mời chào hắn. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không cần kỳ quái, ngay từ đầu bổn tọa cũng không biết đến tồn tại của ngươi, vốn dĩ lần này bổn tọa là đến tìm thiên tài đệ nhất thiên vũ, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thế nhưng, tuy tiểu tử kia ưu tú, cho dù là bên trong tông môn, cũng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp. Nhưng mà, đã sinh du, sao còn sinh lượng a? Ngươi xuất hiện, khiến bổn tọa lập tức từ bỏ hắn, lựa chọn ngươi. Khặc khặc khặc, ngươi nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ngươi thế nhưng là liều cả tính mạng đánh bại một đối thủ cường đại, mới có thể may mắn lọt vào pháp nhãn bổn tọa a. Hừ, cuồng vọng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến bĩu môi. Lấy nhãn giới đường đường là ma hoàng của hắn, có tông môn nào tại phàm giai có thể lọt vào được pháp nhãn của hắn? Chỉ là bị một cái tông chủ Ma Sách Tông nhìn chúng, sao có thể khiến hắn cảm thấy nửa điểm vinh hạnh? Chỉ là tông chủ Ma Sách Tông kia tự mình nghĩ ra mà thôi, còn thật đem mình làm như là đại nhân vật. Nhìn thấy vẻ chế giễu sâu trong mắt Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to, ha ha ha. Tốt, tốt cực kỳ, bổn tọa rất thưởng thức tư thái cuồng vọng này của ngươi, có phong phạm vương giả. Như vậy, chúng ta đổi loại thuyết pháp a, bổn tọa lấy thân phận tông chủ Ma Sách Tông, mời ngươi gia nhập vào bản tông, đến mức điều kiện đều do ngươi tùy ý nêu ra. Nhưng có một điều, ngươi không thể cự tuyệt, một khi bản tông chủ đã muốn thứ gì, nếu như không thể có được liền tình nguyện hủy đi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi và ta đều là tu giả ma đạo, đều là một bộ dáng vì tư lợi, điểm ấy ta rất rõ ràng. Chỉ là, ta chỗ này còn có chút việc, nhất thời không thể thoát thân. Ngươi là nói đến Lạc gia a? Nghĩ không ra ngươi thân là tu giả ma đạo lại trung thành như thế. Bất quá cái này cũng không ngại, ta cho ngươi thời gian 3 năm, xử lý tốt thế gian tục vật, 3 năm sau, bổn tọa tự mình đến tiếp ngươi. Lấy năng lực của ngươi, trong 3 năm hẳn là có thể an bài tốt hết thảy. Nếu cần trợ giúp gì, bản tông cũng có thể tận lực cung cấp. Ánh mắt không khỏi sáng lên, đề nghị này của Tà Vô Nguyệt, không thể nói là không mê người, đến mức Trác Phàm cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Đây chính là tương đương với Lạc gia có toàn bộ Ma Sách Tông làm chỗ dựa, coi như hoàng thất cũng chưa chắc dám đem bọn họ thế nào. Ngày sau, khi cục thế biến chuyển đến gió dục mây vần, có một chỗ dựa mạnh mẽ như thế xuất hiện, không khác nào bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, Trác Phàm vô cùng am hiểu đàm phán chi đạo, trên mặt vẫn không hề hiện ra một tia kinh hỉ, ngược lại chỉ là đạm mạc gật đầu, thở dài, nếu là như thế. Ta còn có thể suy tính một chút, khí tức bất giác trì trệ, Tào Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nha, cân nhắc cái giám a, có thể có Ma Sách Tông chúng ta làm nơi cho các ngươi ỉ vào, cũng không biết các ngươi đã tu luyện phúc khí mấy đời, ngươi lẽ ra phải sớm mang ơn lão tử mới đúng, làm sao nhìn qua, còn giống như ngươi ăn phải thiệt thòi, một mặt sầu bi. Nhìn thấy bộ dáng cố làm ra vẻ của hắn, Tào Vô Nguyệt liền hận không thể đi lên cho hắn một vả. Đây là không phải trong tông a, nếu trong tông môn có trưởng lão to gan dám tỏ thái độ đối với hắn như thế, hắn đã sớm một bàn tay đem bọn hắn kéo vào trong lao tra tấn thật tốt một phen. Giống như ba tên quỷ lùn Ma Sách tứ quỷ, chính là vì như vậy mà bị hắn ép vào Tích Lôi Sơn a. Bất quá, đối mặt với một tên xảo trá như Trác Phàm, hắn lại là vừa yêu vừa hận. Nếu như Trác Phàm thật sự là một tên tiểu hỏa tử trung thực, không âm hiểm mà nói, có lẽ hắn còn chướng mắt đây. Ha ha ha, tốt, ta thì thích phần tham lam này của ngươi, kẻ càng có thực lực mới càng tham lam a. Hết thảy những điều bổn tọa mới nói tới, đều xem như là để hoan nghênh ngươi nhập tông, tình nguyện vì ngươi làm, không phải điều kiện. Tiếp đó, ngươi ra điều kiện đi. Khẽ nhướng mày một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, điều kiện ta muốn ra, ngươi không phải đã biết sao? Cứu tiểu nha đầu kia, thật sâu liếc hắn một cái, Tào Vô Nguyệt đột nhiên cười to, ha ha ha. Trác Phàm a Trác Phàm, lấy sự âm hiểm tàn nhẫn của ngươi đối với bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, ta biết rõ ngươi hẳn là kẻ đại gian đại ác. Nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái tình thánh a. Bất quá, ta hy vọng cái bệnh đa tình này của ngươi, đừng đưa vào bên trong tông môn. Tu giả ma đạo chúng ta, một khi dính vào tình cảm thì coi như xong. Ta không muốn hủy ngươi, cũng không muốn hủy cả tông môn, biết không? Ban đầu, Tào Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm còn là vừa nói vừa cười nhạo, nhưng càng về sau, ngôn ngữ liền càng lạnh, tựa như đang cảnh cáo hắn vậy. Chương 611, cầu ngươi buông tay đi khai. Trác Phàm biết hắn ý tứ, là để cho mình tuân thủ quy định trong tông môn, không động tới tình, liền gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Điểm này, ta so ngươi còn rõ ràng hơn, chỉ này một lần, về sau sẽ không có. Vậy là tốt rồi, hưu, một tiếng xé gió vang lên. Một viên đan dược chớp động thanh quang đột nhiên bắn về phía Trác Phàm. Trác Phàm đưa tay bắt lấy, vừa tiếp được liền phóng nhãn xem xét, lại là không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Cửu phẩm linh đan, hồi linh đan, không tệ, ngươi ngược lại là rất tinh mắt, bổn tọa không có nhìn lầm người. Hơi hơi gật đầu, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, hồi linh đan này có thể chữa trị tổn thương linh hồn, gia cố tinh phách, phòng ngừa nguyên thần tán loạn. Đối với tu giả hóa hư cảnh mà nói, có thể xem như là thêm một cái mạng, mười phần chân quý. Cho dù là bổn tọa, cũng chỉ có một viên này mà thôi. Bây giờ giao nó cho ngươi, đã chứng tỏ thành ý của bổn tọa, hy vọng ngày sau ngươi có thể vì tông môn hiệu lực, không phụ hành động hôm nay của bổn tọa. Vừa dứt lời, hư ảnh kia lắc mình một cái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Trác Phàm hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia, trong mắt hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hít thật sâu, Trác Phàm một tay nắm chặt đan dược, gấp rút chạy về trụ sở Hoa Vũ Lâu. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh dị của đệ tử Hoa Vũ Lâu, đã lại xâm nhập vào trong khuê phòng của Sở Khuynh Thành. Thế nào, đã tìm được biện pháp giải cứu Ngưng Nhi sao? Sở Khuynh Thành tựa hồ đã sớm có chủ ý, nhìn thấy Trác Phàm thở hồng hộc chạy về, không khỏi cười khẽ nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi có phải đã sớm biết Tà Vô Nguyệt sẽ tìm tới ta hay không? Tà Vô Nguyệt, hắn là ai? Trong mắt bất giác run run, Sở Khuynh Thành đầy mắt nghi hoặc. Trác Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng không giống làm bộ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái, Tà Vô Nguyệt là tông chủ Ma Sách Tông, làm sao, ngươi không biết hắn. Vậy sao ngươi có thể chắc chắn, ta nhất định sẽ rất nhanh tìm được biện pháp giải cứu Ngưng Nhi. Có người nói cho ta biết, bất quá ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai, ngươi cũng không cần hỏi. Sở Khuynh Thành cười nói, nhưng chuyện tốt nhất bây giờ là, Ngưng Nhi rốt cục đã có thể cứu, hắn là ai đều không trọng yếu, không phải sao. Dò xét nàng một hồi lâu, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói đúng, chỉ cần Ngưng Nhi có thể được cứu, lão tử coi như ký cái khế ước bán thân, lại có gì to tát, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đi đến bên giường Tiết Ngưng Hương, đem nàng đỡ dậy, lấy định hồn châu trong miệng ra, sau khi đem tinh phách của nàng một lần nữa nhập vào thể nội mới cho nàng ăn hồi linh đan. Chỉ một thoáng, một cỗ ba động vô hình hiện lên bên mép giường, từng trận sóng dao động dập dờn trên thân thể Ngưng Nhi, linh khí ở bốn phía cũng mãnh liệt hội tụ về phía nàng. Tiến nhập thể nội, tái tạo lại linh hồn nàng. Trác Phàm thở dài một hơi, mặt hiện vẻ vui mừng, cứ như vậy, Ngưng Nhi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thế nhưng hắn lại không phát hiện ra, ngay khi hắn đang tràn đầy vui vẻ nhìn Tiết Ngưng Hương dần dần khôi phục, Sở Khuynh Thành ở một bên lại là chăm chú nhìn về phía hắn, trong mắt tản ra vô hạn quyến luyến. Khuynh Thành, ngươi sai người ta đi thông báo cho người nhà Ngưng Nhi đi, ta nhìn ra nàng lập tức muốn tỉnh, hẳn là sẽ rất muốn gặp thân nhân của mình. Trác Phàm nói với Sở Khuynh Thành, nhưng đôi mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Hương, chưa từng rời đi. Sở Khuynh Thành cười khổ một tiếng, đầy miệng chua xót, gật đầu nói, tốt a, ta sai người ta đi thông báo, người nghĩ thật là chu đáo a. Không biết những lời này là chân ý hay vẫn là nói mát, nửa câu sau cùng này Sở Khuynh Thành nghiến răng mà nói. Nhưng Trác Phàm đã bị chuyện Tiết Ngưng Hương khôi phục làm cho kích động, không hề nghe ra một chút khác biệt. Chỉ là không ngừng gật đầu, khóe miệng cười đến sắp kéo ra sau ót. Sở Khuynh Thành thầm than một tiếng, đi ra ngoài. Đại khái một phút sau, ba đời Tiết gia cùng nhau đi tới nơi này, còn có Tạ Thiên Dương cũng một đầu đầy mồ hôi đuổi đến nơi này. Tất cả mọi người nhìn ngón tay Ngưng Nhi đang rung động đều không khỏi một kích động, mặt đầy nước mắt. Thoạt đầu bọn họ nghe nói Ngưng Nhi còn có thể cứu, còn có chút không tin, người không còn tinh phách, đâu còn có thể cứu được. Bất quá Sở Khuynh Thành nhất định muốn mang thi thể Ngưng Nhi đi, mọi người cũng không dám ngăn trở, trong lòng cũng có một tia hy vọng lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng liền thuận theo. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người chết đã gần một tháng, thế mà còn có cơ hội sống lại, điều này không khỏi làm bọn họ hạnh phúc đến nhanh ngất đi. Ngưng Nhi là bảo bối nhà bọn họ, nàng có thể sống lại, đối bọn hắn tự nhiên là một loại hạnh phúc vô cùng lớn lao. Trác Phàm cũng là một mặt kích động, cười như một đứa bé. Mà nụ cười thoải mái như vậy, hắn mặc dù là người đã sống hai đời, cũng không biết mình có lúc từng kích động cười qua như thế hay chưa. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Định Thiên liếc hắn một cái thật sâu, do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cước bộ, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Trác quản gia, có thể nói chuyện cùng ta một lát hay không? Trác Phàm bất giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn trên phân thượng hắn là gia gia Ngưng Nhi, liền khẽ gật đầu, cho hắn cái mặt mũi mà theo hắn rời đi. Thế nhưng, hai người vừa mới đi đến nơi cách cửa phòng chừng 10 thước, thân thể Tiết Định Thiên liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trác Phàm, nước mắt tuôn đầy mặt dập đầu nói, Trác quản gia, cầu ngài buông tay đi. Thân thể không khỏi run lên một cái, Trác Phàm một mặt lấy làm kỳ lạ mà nhìn lão đầu đang quỳ trên mặt đất này, thật lâu không nói. Hắn đây là, có ý tứ gì, chương 612, chặt đứt tờ tình tranh bá nghiệp 1. Tiết lão, người đây là, cau chặt lông mày, Trác Phàm nghi ngờ nói. Tiết Định Thiên trầm ngâm một trận, khóc ròng ròng bái nói, Trác quản gia, ngài là nhân vật kiêu hùng làm thành đại sự, Tiết gia chúng ta lại chỉ là tiểu môn hộ, Ngưng Nhi nàng lại càng là người không dành thế sự, không chịu đựng nổi những đại nhân vật các ngươi tranh đấu quyền lực. Lão hủ trong lòng hết sức rõ ràng, lần này nhờ có Trác quản gia ra sức cứu chữa, mới khiến cho Ngưng Nhi chuyển nguy thành an. Thế nhưng lần sau thì sao, một nhà già trẻ chúng ta thật không muốn Ngưng Nhi lại tiếp nhận dạng hung hiểm này, kính xin Trác quản gia thành toàn. Thân thể già nua của Tiết Định Thiên ép xuống thật sâu, người hơi lay động, Trác Phàm lại là giống như đang ở trong mộng, thật lâu ngơ ngẩn không thôi. Rất rõ ràng, Tiết gia là không hy vọng Ngưng Nhi lại bị Trác Phàm làm cho liên lụy, muốn Trác Phàm đoạn tuyệt qua lại. Thế nhưng nội tâm Trác Phàm lại như thế nào bỏ được. Ngưng Nhi nàng tỉnh, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Tạ Thiên Dương. Trác Phàm không khỏi giật mình, cũng mặc kệ lão nhân này vẫn còn đang quỳ, vội vàng tiến vào trong phòng, Tiết Định Thiên cũng vội vôi vàng vàng chùi đi dòng lão lệ, đứng lên trở lại trong phòng. Nhưng vừa vào phòng, lại không nhìn thấy hình ảnh mọi người vui mừng khôn xiết, mà chính là từng gương mặt tràn đầy kinh nghi. Tiết Ngưng Hương xoa xoa đôi mắt hơi có vẻ nhập nhèm như còn buồn ngủ, liếc nhìn một vòng, mông lung nói, các ngươi, là ai a, ta, là ai? Nơi này là nơi nào? Bất giác cả kinh thất sắc, trong lòng tất cả mọi người đều khẩn trương, Ngưng Nhi như vậy là làm sao, chẳng lẽ thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, có hậu di chứng sao? Trác Phàm lại là vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói, chư vị cũng chớ quá gấp, nguyên thần của Ngưng Nhi từng chịu tổn thương, mới vừa được chữa trị, liền giống như là đứa bé mới sinh vậy, một lần nữa có được sinh mệnh. Quên đi một ít chuyện trước kia cũng là bình thường, bất quá tinh phách lúc trước vẫn còn, nàng vẫn là Ngưng Nhi lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Gật đầu tỏ ý, mọi người giờ mới hiểu được, đại khái Ngưng Nhi chính là trọng thương mất trí nhớ, bất quá như vậy cũng tốt, quên đi những chuyện đáng sợ lúc trước, đối với một tiểu cô nương hồn nhiên như nàng, có khi lại là một chuyện tốt. Chỉ cần Ngưng Nhi vẫn là Ngưng Nhi nhu thuận lúc trước liền tốt, chẳng qua là bọn họ lại nhận nhau lại một lần nữa mà thôi. Ngưng Nhi, ta là cha ngươi, Tiết Vạn Long chỉ chính mình, kích động lóe lệ quang nói. Ngưng Nhi, ta là gia gia ngươi, Tiết Định Thiên cũng vội vã đi đến bên người nàng, hai tay run rẩy đứng trước người nàng. Ngưng Nhi, ta là ngươi đại ca Tiết Cương a. Ngưng Nhi, ta là ngươi nhị ca Tiết Lâm a. Mọi người tranh nhau chen lấn trước mặt Tiết Ngưng Hương nhận thân. Tạ Thiên Dương chỉnh chỉnh lại kiểu tóc của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, đột nhiên vào tới trước mặt Tiết Ngưng Hương, chỉ cái mũi mình, ưỡn ngực nghiêm mặt nói, Ngưng Nhi, ngươi chắc không nhớ, ta là ngươi phu quân a. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào giật mình, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn, không còn gì để nói. Sắc mặt Trác Phàm nhanh chóng trở nên âm trầm, lạnh lùng cảnh cáo. Tạ Thiên Dương, nếu ngươi dám thừa dịp Ngưng Nhi mất trí nhớ để chiếm tiện nghi, cẩn thận lão tử đánh ngươi. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Tạ Thiên Dương lúng túng gãi đầu một cái, bật cười nói, ha ha ha. Ngưng Nhi chớ để ý, vừa mới rồi ta chỉ là đùa với ngươi, thực ra ta là hôn phu thanh mai trúc mã của ngươi. Tạ Thiên Dương trong mắt ngưng tụ, tiếp tục vô liêm sỉ nói. Sau khi mọi người nghe được, cùng nhau trợn trắng mắt, hai nắm đấm của Trác Phàm càng là vang lên tiếng xương bạo, lãnh đạm nói, Tạ Thiên Dương, ngươi đi ra cho ta, lão tử cam đoan không đánh chết ngươi. Tạ Thiên Dương co rụt đầu lại, hung hăng nguyết hắn một cái rồi lập tức che miệng, không dám nói nữa. Hắn minh bạch, nếu đánh nhau với Trác Phàm, coi như một cái tay, hắn cũng đánh không thắng. Ha ha ha, rùa đen rút đầu, thế mà, nhìn thấy gương mặt vừa bực tức vừa biệt khuất của hắn, Ngưng Nhi lại là phốc một tiếng cười khẽ, chỉ Tạ Thiên Dương lộ ra ngây thơ nụ cười. Khẽ nhướng mày, Tạ Thiên Dương cảm thấy không phục, chặn lại nói. Ai nói ta là rùa đen rút đầu, tuy ta đánh không lại hắn, bất quá vì ngươi, ta cùng hắn đánh một trận thì thế nào? Nói xong, Tạ Thiên Dương liền muốn xắn tay áo, cùng Trác Phàm ra ngoài đơn đấu. Tiết Ngưng Hương thấy thế liền vội vàng khoát khoát tay, la lên, chờ một chút, người đánh không lại thì thôi, làm gì còn muốn đi ăn đòn. Nếu là bởi vì vừa rồi ta cười ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để ý, là ta vô ý. Ta cũng không muốn ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị người vô duyên vô cớ đánh một trận. Ai, Ngưng Nhi, ngươi quả nhiên vẫn là Ngưng Nhi của trước kia. Coi như quên mất ta là ai, mà vẫn còn thiện lương, quan tâm ta như thế, vậy thì ta yên tâm. Liếc nhìn nàng một cái thật sâu, Tạ Thiên Dương thở dài một hơi, vui mừng nói. Mọi người cũng khẽ gật đầu, Ngưng Nhi coi như đã không còn nhớ rõ bọn họ, nhưng vẫn như cũ vẫn là Ngưng Nhi của trước kia a. Lúc này, Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn về phía Trác Phàm đứng cách đó không xa, trong mắt bỗng nhiên chớp động tia sáng kỳ dị, ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Bọn họ đều tranh nhau chen lấn ở trước mặt ta giới thiệu bản thân. Tại sao ngươi lại không nói? Bá, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Mí mắt Trác Phàm khẽ rung động một cái, nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của mọi người, lại nghĩ tới lời cầu khẩn Tiết Định Thiên vừa mới nói với hắn, trầm ngâm một chút, lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, ha ha ha, ta. Chương 613, chặt đứt tơ tình tranh bá nghiệp 2. Là người xấu, a, Tiết Ngưng Hương nghe xong, thân thể không khỏi hơi hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nhìn đôi mắt không nhiễm một tia bụi bẩn của thế gian kia, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong vui vẻ, biết hắn làm như thế là đúng, liền tiếp tục nói ta từng ăn qua thịt người, còn từng hại qua ngươi. Ngươi, vì sao ngươi hại ta? Ngưng Nhi thân thể lắc một cái, trong mắt càng lộ vẻ hoảng sợ, vội vã tránh ra sau lưng Tiết Định Thiên, nhìn Trác Phàm một đầu tóc bạc, toàn thân run lên cầm cập, giống như một con mèo nhỏ bị chấn kinh vậy. Thấy tình cảnh này, trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia trìu mến, nhưng ngoài miệng lại vẫn sửng dưng. Người xấu hại người, đâu cần có nhiều lý do như vậy. Cho nên tiểu cô nương, về sau nhìn thấy ta, người nhất định phải trốn đi. Nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên xoay người đi ra khỏi phòng, trong lòng thở dài một tiếng. Vĩnh biệt, Ngưng Nhi, tất cả mọi người thật sâu nhìn lấy bóng lưng hưu quạnh tang thương kia, trong lòng một trận kính nể. Trác Phàm thật sự là kiêu hùng chi tư, lấy lên được, thả xuống được. Tuy bọn họ không muốn Ngưng Nhi vì đi theo hắn mà phải lo lắng hãi hùng, nhưng cũng không thể không nói. Trác Phàm chính là một nam nhân đáng giá để dựa vào. Tiết Ngưng Hương nhìn thân ảnh Trác Phàm dần dần rời đi, trong lòng lại không lý do mà đau xót, thì thào lên tiếng, vì cái gì mà khi nhìn thấy tên xấu xa này, trong lòng ta lại thống khổ như vậy. Này, người xấu chính là kẻ mang đến thống khổ, Ngưng Nhi, người tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tạ Thiên Dương vội vàng khoát khoát tay, khuyên can nói. Bây giờ chính là kết quả tốt nhất, Trác Phàm rốt cục chịu buông tay, Ngưng Nhi cũng quên đi người kia, quay lại cuộc sống bình yên lúc trước. Nếu bọn họ lại có liên hệ gì, Tạ Thiên Dương cũng không sợ tiếp tục cùng Trác Phàm tranh đoạt, chỉ sợ Ngưng Nhi một lần nữa bị liên lụy, trở thành vật hy sinh bị người khác sử dụng để kiềm chế Trác Phàm. Thật sâu liếc hắn một cái, Tiết Ngưng Hương hơi hơi gật gật đầu, tiếp lấy liền nhanh chóng đem vị khách qua đường Trác Phàm kia triệt để quên đi, cùng người nhà vui vẻ nói chuyện. Trác Phàm lặng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng cười đùa bên trong nhà, khẽ nhắm hai mắt, không vui không buồn. Có lẽ cái này chính là kết quả tốt nhất. Nửa canh giờ sau, Tạ Thiên Dương từ trong nhà đi ra, thật sâu nhìn bóng lưng tiêu điều của Trác Phàm, thở dài lên tiếng cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, mục đích của chúng ta đều là như thế, không phải sao? Không quay người lại, Trác Phàm đứng yên nhìn về phương xa, đạm mạc lên tiếng. Khẽ gật đầu, Tạ Thiên Dương chậm rãi đi đến trước người Trác Phàm, kéo lấy cánh tay còn lại của hắn, ba một tiếng, đặt vào trong bàn tay hắn hai kiện đồ vật. Trong mắt Trác Phàm co rụt lại, thân thể bất giác rung động một chút. Thở dài, Tạ Thiên Dương buồn bã nói, xin lỗi, là huynh đệ, ta vốn không nên làm như thế. Nhưng vì Ngưng Nhi, các ngươi đây là muốn cùng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt ư. Nhìn hai chiếc lôi linh giới phát ra lôi quang rạng rỡ trong tay, tay Trác Phàm run rẩy một chút, lạnh lùng nói. Khẽ gật đầu, Tạ Thiên Dương thở dài, chúng ta cuối cùng vẫn không phải là loại người giống như ngươi, ngươi muốn làm bá chủ tranh đoạt thiên hạ, chúng ta chỉ muốn làm một con kiến hôi tham sống sợ chết. Chúng ta không muốn tiến vào thế giới huy hoàng kia của ngươi, ngươi cũng không nên quấy rầy cuộc sống thanh bình của chúng ta. Ta đã bàn bạc xong cùng người nhà Tiết gia, ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi ẩn cư ở trong sơn lâm, không quan tâm thế sự, cái danh nhị công tử kiếm hầu phủ này, ta cũng không làm nữa. Ngươi có thể vì Ngưng Nhi làm đến điểm này, cũng thật sự là khó được. Nắm chặt bàn tay, Trác Phàm lãnh đạm nói, hy vọng các ngươi có thể sống thật hạnh phúc. Mượn cát ngôn của ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể xưng bá thiên hạ, đúc vạn thế chi công. Khóe miệng hơi vểnh lên, Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm một cái thật sâu, cười nói tốt, sau cùng cũng sắp đến thời khắc phải chia tay, để cho ta ôm vị bằng hữu sinh tử chi giao duy nhất đời ta một chút ha, về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ liên quan. Nói xong, Tạ Thiên Dương giang hai cánh tay, hung hăng ôm chặt Trác Phàm, Trác Phàm lại một mực yên lặng đứng đấy, không có bất kỳ động tác nào. Sau đó Tạ Thiên Dương liền quay người, một lần nữa trở lại trong phòng, không quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng không liếc nhìn vào phòng nhỏ kia, kể từ lúc đó, song phương đã chân chính kết thúc. Trác Phàm, Tạ Thiên Dương đem hai chiếc nhẫn ngươi cho bọn hắn, trả lại cho ngươi sao? Lúc này, Sở Khuynh Thành đi tới, chăm chú nhìn Trác Phàm, hỏi. Khẽ gật đầu, Trác Phàm đưa tay nhìn hai cái lôi linh giới trong tay một chút, trong mắt bất giác đau xót, thì thào lên tiếng, Khuynh Thành, ngươi nói rất đúng, kẻ vô tình vô nghĩa giống như ta, không xứng được bất kỳ một nữ nhân nào yêu thích, cũng không xứng có bất kỳ vị huynh đệ chân chính nào. Ta, đã định trước sẽ cô độc cả đời. Ách, không, Sở Khuynh Thành khẽ giật mình, đang muốn giải thích thì Trác Phàm vung tay đem hai cái lôi linh giới hung hăng ném ra, trong mắt lóe lên một tia kiên định, từ hôm nay trở đi, trong mắt ta chỉ có thiên hạ này. Nói xong, Trác Phàm cũng không quay đầu lại mà rời đi, trong mắt không còn chút do dự nào. Sở Khuynh Thành nhìn qua phương hướng giới chỉ bị ném ra ngoài, lại nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trác Phàm, trong lòng bất giác ai thán một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi có biết? Ngươi không cô độc như vậy. Nói xong, Sở Khuynh Thành liền nhấc chân, bay về phương hướng hai cái nhẫn bị ném đi. Chương 614, Đại Cục Chi Thế 1. Đẩy 10 KP hoặc 1 KTLT thì hôm sau sẽ bạo hai chép. Donate trực tiếp mom 0966932518 sao sao. Lúc Trác Phàm trở lại Vân Long Thành, trụ sở Lạc gia, đã là trạng vạng tối, cả ngày đều đi qua. Nhưng bọn Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi vẫn một mực ở chỗ này đợi hắn trở về, cũng chưa rời đi. Nhìn thấy bọn họ, Trác Phàm quét sạch vẻ chán trường lúc trước, ôm quyền nói, các vị gia chủ, vừa mới rồi có chút chuyện cần xử lý, hiện tại đều đã xử lý xong, chúng ta đã có thể thương lượng. Khẽ giật mình, mọi người liếc nhìn nhau, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Trác Phàm chỉ là bị Sở Khuynh Thành kéo ra ngoài một ngày, lúc trở về lại như đã biến thành người khác, không, có lẽ phải nói, là đã trở thành vị đại quản gia mạnh mẽ quyết đoán, trầm tĩnh lạnh lùng lúc trước, không còn chút đau thương suy sụp nào nữa. Cái này, là chuyện gì đã xảy ra, Sở Khuynh Thành đến tột cùng là đã dùng thủ đoạn gì, để hắn một lần nữa tỉnh lại. Người Lạc gia thấy Trác Phàm tuy còn có chút tiều tụy, nhưng trong ánh mắt, thần quang nội liếm, liền minh bạch hắn đã đi ra khỏi mây mù, bất giác mừng rỡ trong lòng. Nhất là Lạc Vân Thường, tuy nàng cùng Sở Khuynh Thành không hợp nhau, nhưng lúc này cũng cảm kích trong lòng, cảm tạ nàng có thể làm cho Trác Phàm một lần nữa khôi phục phong thái thường ngày. Trác Phàm, ngươi, mấy ngày nay, làm ta lo lắng gần chết. Lạc Vân Thường đi đến trước mặt Trác Phàm, trong mắt ẩn ập nước mắt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, hết thảy đều đã qua. Tiếp theo, Trác Phàm liền nhìn về phía người trưởng sự ba nhà, cùng các vị cao tầng nói, các vị, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, là sợ hôm qua chúng ta tuyên chiến đế vương môn, chỉ là hành động theo cảm tính, làm ảnh hưởng đến đại cục, đúng không? Bất quá ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, chỉ khi chúng ta lập tức xé rách ra mặt cùng đế vương môn, đối kháng với họ, con đường chúng ta đi mới có thể đi được lâu dài. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt mọi người bất giác đại biến, trong lòng nổi lên hồ nghi. Trước kia bảy nhà an ổn, đều là bởi vì giữ thể diện cho nhau, mới bình an vô sự. Nhưng một khi chiến lên, tất nhiên sẽ như trận đại chiến ngàn năm trước, thương vong thảm trọng, có diệt tộc chi hỏa a. Làm sao lại là sau khi khai chiến, mới có thể đi được lâu dài. Tựa hồ nhìn ra bọn họ vẫn còn có điều không hiểu, Trác Phàm cười thần bí, thản nhiên nói, thực ra, thiên hạ đại thế, không có chuyện một khi đã hình thành thì không thể thay đổi. Trong lúc đấu chiến, âm dương chuyển đổi, chỉ ở giây lát. Đấu chiến chưa chắc đã không an toàn, không chiến cũng chưa chắc có thể tham sống sợ chết, hết thảy đều phải theo đại cục mà động. Từ sau lần bách gia tranh minh vừa rồi, thế cục cũng đã phát sinh biến hóa, hiện tại các vị có thể suy nghĩ thật kỹ, sau những chuyện phát sinh trong bách gia tranh minh, địch nhân của chúng ta cũng phát sinh biến hóa. Lúc này cùng đế vương môn khai chiến là lựa chọn tốt nhất. Nhíu chặt lông mày, mọi người cẩn thận suy nghĩ, ngẫm nghĩ về câu nói này của Trác Phàm, nhưng tất cả đều một mặt mê mang. Có điều rất nhanh, ánh mắt Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi ba vị gia chủ liền cùng nhau sáng lên, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thì ra là thế, Trác quản gia làm như thế, là muốn hình thành đỉnh túc chi thế a. Thế nhưng là, chúng ta lấy đâu ra thực lực này, để cùng đế vương môn giằng co lẫn nhau. Lông mày xoắn thành một đoàn, Mỗ Mỗ nghi ngờ nói. Bất giác mỉm cười một tiếng, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong tà dị, các vị còn nhớ rõ lời ta nói lúc ban đầu hay không? Trong vòng 10 năm, sẽ cho các ngươi nhìn thấy một Lạc gia hoàn toàn mới. Bây giờ không cần 10 năm, ta hiện tại có thể đem một Lạc gia đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho các ngươi, bày ở trước mặt các ngươi. Yên tâm đi, đế vương môn, cứ để chúng ta tới kiềm chế. Không khỏi sợ hãi cả kinh, ba người Mỗ Mỗ liếc nhìn nhau. Đều là khó mà tin được những lời hào ngôn tráng ngữ này của Trác Phàm. Y trong câu này của hắn, rõ ràng là nói Lạc gia đã có thể cùng đế vương môn đơn đấu a. Thế nhưng, cái này sao có thể? 7-8 năm quang cảnh, đối đầu với trọn ngàn năm nội tình. Cho dù Trác Phàm thường xuyên sáng tạo ra kỳ tích, cũng tuyệt đối không thể nào nhanh chóng phát triển một cái gia tộc như vậy. Thế nhưng, khi bọn hắn nhìn đến Lệ Kinh Thiên lại không còn gì để nói. Người ta liền cường giả thần chiếu đỉnh phong đều có thể kéo vào làm trưởng lão. Còn có cái gì không thể làm chứ? Vừa nghĩ đến đây, cảm giác chờ mong của mọi người đối với Lạc gia càng thêm mãnh liệt. Thật không biết, lần sau, khi Lạc gia xuất hiện sẽ có đội hình để bọn họ ngạc nhiên cỡ nào. Hai bên lại nhìn lẫn nhau, ba vị gia chủ đều không biết làm sao, chỉ có thể than thở, Trác Phàm này, thật sự là làm cho người ta quá kinh ngạc. Ha ha ha, nếu Trác quản gia đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy chúng ta cũng phải trở về để chuẩn bị toàn lực phối hợp hành động cùng Trác quản gia. Lúc trước còn cho rằng Trác quản gia làm chuyện này là do phẫn nộ, nghĩ không ra Trác quản gia ở dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ thâm mưu suy tính, thật sự là làm cho người khác bội phục. Mỗ Mỗ xa xa cúi đầu, cung kính nói, Trác Phàm cũng vội vàng bái hạ, khiêm tốn nói, đâu có, Mỗ Mỗ quá khen. Về sau, ba nhà liền mang theo người mình rời đi. Ngoại trừ gia chủ, những người còn lại đều vẫn là một bộ dáng mê mang, đầy đầu mê hoặc. Phụ thân, vừa mới rồi các ngươi đang nói cái gì? Làm sao mà ta một câu cũng nghe không hiểu. Long Hành Vân nhìn về phía Long Giật Phi, khó hiểu nói. Long Giật Phi cười thần bí, ngạo nghễ ngẩng đầu, thì thào lên tiếng, Xú tiểu tử, đây là xem đại cục, nhìn đại thế, nếu ngươi có thể nhìn ra, ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ. Long Hành Vân sững sờ, trong lòng càng thêm kinh hãi, nơi này học vấn sâu như vậy sao? Cái kia, nếu nói như vậy, Trác Phàm hắn ngay từ đầu đã xem thấu, chúng ta lại là dưới sự nhắc nhở của hắn mới tỉnh ngộ. Chẳng phải là nói. Không sai, Trác Phàm quả thật là một kỳ tài khó được. Thật không biết hắn có lai lịch gì, tuổi còn nhỏ lại có ánh mắt cao như thế, ngay cả những lão gia hỏa như chúng ta đều vạn vạn không bằng. Khó trách ngay cả Lãnh Vô Thường cũng té ngã trong tay hắn. Trong mắt lóe lên tinh quang, Long Giật Phi thở dài, âm thầm tán thưởng. Long Hành Vân suy nghĩ nửa ngày, cũng là đầy mặt bội phục. Cùng một thế hệ, nhưng tài cán thực lực của Trác Phàm lại mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Xa xa nhìn người của ba nhà rời đi, Lạc Vân Hải mới đuổi bước lên phía trước, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác đại ca, hôm qua hướng đế vương môn tuyên chiến, là ta mở miệng. Lúc đó ta cũng là tức giận bọn họ âm ngoan, thiết kế ngươi. Chương 615, Đại cục chi thế 2. Thế nhưng tuyệt đối không biết, trong này còn có nhiều ẩn tình như vậy. Ha ha ha, nếu như ngươi biết rõ, vậy ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ. Bất giác cười lắc đầu, sắc mặt Trác Phàm đột nhiên trở nên nghiêm. Trịnh trọng nói, Vân Hải, người trước kia đi theo Độc Cô Chiến Thiên, mà luyện không ít thời gian, hành quân bố trận cũng đã thuần thục. Nhưng chuyện này chỉ có thể giúp ngươi trở thành soái tài, không thể giúp ngươi gánh vác một nhà, trở thành người lãnh đạo chân chính. Hiện tại nhân cơ hội này, ta ta liền chính thức truyền thụ cho ngươi, đế vương quyền mưu chi thuật, âm dương đại thế xem cục chi pháp. Trong lòng bất giác run lên, Lạc Vân Hải mặt mày nghiêm túc, vội vã gật đầu, mặt đầy vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Trác Phàm tự mình dạy hắn đấy. Mọi người cũng sững sờ, nhìn lẫn nhau, không rõ ràng cho lắm. Trước kia Trác Phàm tuy thường bày mưu tính kế, nhưng lại là tên trưởng sự 10 phần bỏ bê, chuyện dạy bảo Lạc Vân Hải cũng là giao cho người khác hoàn thành, lần này lại tự mình dạy cho, vẫn là lần đầu tiên, bất giác khiến cho tất cả mọi người đều có chút chờ mong. Trác Phàm lấy âm hiểm độc ác thành danh, lần này ngay cả vị thần toán tử Lãnh Vô Thường đều bị hắn tính kế, tâm kế quỷ mưu do hắn dạy, tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt có ước định 3 năm kỳ hạn. Nếu hiện tại hắn không nhanh chóng bồi dưỡng Lạc Vân Hải thành tài, một khi hắn rời đi, hai vị tỷ đệ này làm sao có thể trấn được những thứ hung thần ác sát này? Đây còn không phải là đem hai con cừu nhỏ phóng vào trong bầy sói A, cái này làm sao khiến hắn có thể yên tâm? Cho nên, hắn bây giờ phải tranh thủ thời gian. Vân Hải, người có biết chỗ dựa, đồng minh, cùng địch nhân của chúng ta trước đó là người nào không? Trác Phàm lạnh lùng hỏi. Lạc Vân Hải suy nghĩ một trận, đáp minh hữu là Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các, chỗ dựa là Hoàng Thất cùng Nghĩa Phụ ta, Độc Cô Lão Nguyên Soái, địch nhân tự nhiên là nhóm người đế vương môn kia. Vậy hiện tại thì sao? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Không khỏi sững sờ, trong mắt Lạc Vân Hải lóe lên một mảnh mờ mịt, hiện tại. Không phải vẫn vậy sao? Không, đã thay đổi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói, Vân Hải, người phải nhớ kỹ, thế nhân đều là hám lợi, quan hệ địch bạn hết thảy đều là hư huyễn, thứ chân chính đem tất cả mọi người liên kết lại với nhau chỉ có lợi ích mà thôi. Âm dương hỗ sinh, âm dương tương khắc, âm dương luân chuyển, địch nhân minh hữu cũng chuyển biến. Nếu ngươi nhìn được đại thế, mọi việc đều sẽ thuận lợi, một khi nhìn lầm, coi bằng hữu thành địch nhân thành bằng hữu, liền sẽ thất bại thảm hại, đây là âm dương đại thế xem cục chi pháp. Nếu ngươi muốn trở thành một đại gia chủ, tất phải nắm giữ thật tốt mới được. Lạc Vân Hải hít một hơi thật sâu, bình tĩnh gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Trác Phàm hơi gật đầu, lẩm bẩm nói, lấy ví dụ ở lần Bách Gia tranh minh này, trước khi trăm nhà đại chiến, Hoàng Thất cùng Độc Cô Lão Nguyên Soái là chỗ dựa của chúng ta. Bởi vì chúng ta có chung lợi ích, cùng đối đầu với đế vương môn. Nhưng sau lần Bách Gia tranh minh này, ta lại có Long Hồn, trở thành cái đinh trong mắt Hoàng Thất. Hoàng Thất sẽ không cho phép bất kỳ kẻ mang theo địa mạch Long Hồn, tự nhận là thiên mệnh sở quy đi rêu rao khắp nơi, làm dao động nền tảng lập quốc. Cứ như vậy, địch nhân của chúng ta đã thay đổi, mà Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Lão Nguyên Soái vốn là người trung thành với Hoàng Thất, tuy trước kia là bằng hữu của chúng ta, nhưng bây giờ nhiều lắm cũng chỉ đứng ở vị trí trung lập, mà cũng có thể sẽ tùy thời tùy chỗ biến thành địch nhân, không thể không đề phòng, người phải nhớ kỹ. Bất giác sợ hãi cả kinh, Lạc Vân Hải vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi hai ngày công phu, vị nghĩa phụ hắn kính yêu nhất vậy mà đã trở thành địch nhân của hắn, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng đều vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, Trác Phàm tiếp tục nói. Còn về đế vương môn, hiện tại vẫn là địch nhân của chúng ta, bất quá, chúng ta phải có đủ tư cách mới có thể trở thành địch nhân của hắn. Bởi vì giờ phút này, chúng ta không có Hoàng Thất làm chỗ dựa, đế vương môn tùy thời sẽ đem chúng ta thành con kiến hôi mà dẫm nát. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đã không còn sợ hắn. Bất quá, một khi chiến lên, hai nhà chúng ta đều sẽ tổn thương thảm trọng, sau cùng sẽ bị ngư ông đắc lợi. Đây là chuyện mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Cho nên chúng ta phải dẫn đầu tuyên chiến, nghĩ biện pháp đem thực lực bày ra cho bọn họ nhìn. Bọn họ cũng không phải người ngu, biết sẽ phải trả giá quá đắt, cũng sẽ không tái chiến. Cứ như thế, chúng ta liền hình thành một cái chế ước lẫn nhau chi thế. Mà Hoàng đế nhìn thấy thực lực của chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta, trừ phi hắn muốn cho đế vương môn trở thành ngư ông đắc lợi. Kể từ đó, chúng ta liền hình thành thế chân vạc tại Thiên Vũ. Ai cũng không làm gì được ai. Mà trong triều, Gia Cát Trường Phong, Độc Cô Chiến Thiên cùng Hoàng đế, từ lâu đã tạo thành thế chân vạc, trở thành một cái chế ước thăng bằng. Cho nên lúc này, chúng ta tạm thời an toàn, chỉ chờ sau cùng, tìm đến một tên đuôi mù đần đột, mở ra từ cục này, từ đó mưu lợi bất chính, nắm chắc thiên hạ trong lòng bàn tay. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đã ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm quan sát cục diện vậy mà sâu xa như thế. Thậm chí mục tiêu cũng giống đế vương môn, trực chỉ thiên hạ. Đây là chuyện mà Lạc gia trước kia chưa từng nghĩ tới, bọn họ chỉ là một gia tộc xuất thân tam lưu, dã tâm cũng rất nhỏ, chỉ muốn lặng yên sinh hoạt mà thôi. Tựa hồ nhìn ra tâm tư bọn họ, Trác Phàm bật cười ra tiếng, ha ha ha. Trên thế giới này, nhỏ yếu tất yếu sẽ bị ức hiếp, cường đại chắc chắn sẽ bị ngấp nghé. không có bất kỳ người hoặc gia tộc nào có thể giữ được mình. Nếu muốn an ổn sinh hoạt, chỉ có thể một mực trở nên cường đại đến mức làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp mới thôi. Ta không hy vọng bên cạnh ta lại có người phải nhận lấy tai họa giống như Ngưng Nhi. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm thở dài lên tiếng. Mọi người cùng nhau run lên, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, trong mắt tất cả đều chớp động ánh sáng kiên định. Không phải chỉ là đoạt thiên hạ a, Trác quản gia ngươi nói một câu, cứ làm theo như vậy là được. Theo thực lực tăng cường, dã tâm của người trong Lạc gia cũng bị Trác Phàm làm cho càng ngày càng lớn. Chương 616, kiên định 1, đẩy 10 KP hoặc 1 KTLT thì hôm sau sẽ bạo hai chép. Donate trực tiếp mom 0966932518 sao sao. Sau khi cùng Trác Phàm phân tích thế cục một đêm, cao tầng Lạc gia đã hoàn toàn minh bạch sau này nên xử sự như thế nào. Nhất là Lạc Vân Hải, tuy đau lòng, nhưng thần quang trong mắt lại càng ngày càng kiên định. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân mã trăm nhà đã dần dần rút khỏi Vân Long Thành. Lần bách gia tranh minh này, bọn họ tuy đã sớm ngờ tới sẽ vô cùng dị thường thảm liệt, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngàn năm qua thật sự sẽ có một gia tộc, có thể từ tầng dưới chót nhất, giết tới tầng cao nhất, đạt tới cấp độ đứng ngang hàng cùng Ngự Hạ Thất gia. Lạc gia tựa như một truyền thuyết, khi các nhà trở lại khu vực mình trưởng quản liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc. Lạc gia cùng các thế gia Hoa Vũ lâu, Tiềm Long các đi đến trước cửa thành, sau khi ôm quyền chào nhau liền rời đi. Lạc gia chuẩn bị toàn thể đăng tràng, chính thức bước chân vào Thiên Vũ, cùng các đại thế lực chính diện giao phong. Hoa Vũ lâu, Tiềm Long các cũng đã mời ra cung phụng của gia tộc, cùng Lạc gia kề vai chiến đấu. Nếu như đã bước lên thuyền của Trác Phàm, bọn họ cũng chỉ có thể một đường đi theo, nếu không, một khi Lạc gia xong đời, Đế Vương môn tuyệt đối sẽ bắt đầu đối phó bọn họ. Bọn họ đã không còn đường có thể lui, nếu không, sau khi đã rõ ràng Trác Phàm có thể sẽ trở thành người hoàng thất nhằm vào, sao bọn họ lại có thể điên theo Trác Phàm? Chỉ có thể nói, bọn họ cùng Trác Phàm sớm đã là châu chấu trên cùng một sợi thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng như ai. Độc Cô Chiến Thiên vỗ vỗ bả vai Lạc Vân Hải, trên mặt nghiêm túc, vì hắn tiễn đưa, Vân Hải, ngươi thật sự muốn trở về gia tộc, không cùng nghĩa phụ ra trận giết địch nữa sao? Nghĩa phụ minh xét, bên người nghĩa phụ còn có 4 vị huynh trưởng tương trợ, nhưng Lạc gia chỉ có một mình Vân Hải, nhất định phải cùng gia tộc cùng tiến cùng lùi, mong nghĩa phụ thứ lỗi. Lạc Vân Hải hơi gật đầu, trịnh trọng nói. Độc Cô Chiến Thiên thở sâu, gật đầu, tốt, Vân Hải, người đã lớn rồi, có đảm đương, không hổ là người lão phu mang ra. Nghĩa phụ, thế mà, Độc Cô Chiến Thiên nói còn chưa dứt lời, Lạc Vân Hải đã do dự một trận, ngắt lời nói, cảm tạ nghĩa phụ 5 năm qua dạy bảo, nhưng nếu như ngày sau, hai cha con chúng ta thật sự phải đao binh đối mặt, cũng mong nghĩa phụ không cần lưu thủ, Hải Nhi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Thiên Vũ tứ hổ nhìn lẫn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Vì sao tiểu đệ lại đột nhiên nói ra lời tuyệt tình như thế? Chỉ có Độc Cô Chiến Thiên trong mắt hơi co lại, thở dài, đã là minh bạch hết thảy, xem ra, người đã biết cục thế bây giờ, hẳn là tiểu tử kia đã cáo chi cho ngươi đi. Bất quá, hắn là hắn, ngươi là ngươi, chỉ cần Lạc gia cùng hắn. Nghĩa phụ, không có hắn, Lạc gia chúng ta hiện tại cái rắm cũng không bằng, chúng ta càng không có duyên phận cha con hôm nay. Ngài luôn luôn dạy bảo Hài Nhi trung thần nghĩa sĩ, Hài Nhi há lại có thể làm ra chuyện bội bạc, qua sông đoạn cầu như thế. Huống hồ, hắn là trụ cột của Lạc gia chúng ta. Quân tử không hớt tóc cánh, Hài Nhi như thế nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn tráng sĩ tự chặt tay. Thật sâu liếc hắn một cái, Độc Cô Chiến Thiên trịnh trọng gật đầu, cười to lên, ha ha ha. Không hổ là con nuôi của Độc Cô Chiến Thiên ta, quả nhiên có thể làm được trung thần nghĩa sĩ song toàn. Như vậy cho dù ngày sau chúng ta cuối cùng cũng phải gặp nhau trên sa trường, người vẫn như cũng là kiêu ngạo của lão phu. Nói xong, khóe miệng Độc Cô Chiến Thiên mang theo một tia mỉm cười, quay người rời đi, Vân Hải, tuy chúng ta đi trên hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tình cảm cha con chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nghĩa phụ, bảo trọng, bịch một tiếng, nhìn bóng người vĩ ngạn ở phía trước, Lạc Vân Hải quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu 3 cái. Tứ hổ ở một bên thì lại là một đầu hổ gián, đây là có chuyện gì, làm sao bọn họ đột nhiên lại mỗi người đi một ngả. Ở một phương diện khác, trước khi rời đi, Sở Khuynh Thành đem Lạc Vân Thường gọi vào một nơi hẻo lánh, cười nhạt nói, Lạc đại tiểu thư, về sau Trác Phàm liền dựa vào ngươi chiếu cố. Hắn vốn chính là dựa vào ta chiếu cố, chẳng lẽ còn dựa vào ngươi sao? Khẽ nhíu mày, Lạc Vân Thường vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẫn còn có chút địch ý đối với Sở Khuynh Thành. Tuy nói không biết Sở Khuynh Thành đã làm như thế nào để khuyên Trác Phàm khiến hắn khôi phục lại bình thường, nàng cũng rất cảm kích. Nhưng chuyện liên quan đến nam nhân, nàng thế nhưng là một bước cũng không cho. Bất giác bật cười lớn, Sở Khuynh Thành gật gật đầu, ta nói là, về sau ngươi phải chiếu cố hắn thật tốt, để hắn hiểu được hắn không cô độc trên đời này. Nói xong, Sở Khuynh Thành đem một cái giới chỉ lóe lôi quang nhét vào trong tay nàng, sau đó liền quay người rời đi. Lạc Vân Thường thấy vật này liền bất giác kinh hãi, cái này không phải liền là lôi linh giới Trác Phàm đeo trên tay sao, làm sao lại chạy đến trong tay nàng. Nàng biết, Trác Phàm hết thảy có ba cái, hai cái còn lại phân chia cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương, chẳng lẽ nói. Hắn còn có cái thứ tư, tặng cho Sở Khuynh Thành. Làm sao những người này có, còn ta lại không có. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường bất giác tức giận, vội vã chạy đến trước mặt Trác Phàm, đem lôi linh giới cầm tới trước mắt hắn, cả giận nói, Trác Phàm, người vậy là có ý tứ gì, gặp ai cũng tặng quà, làm sao lại chỉ mình ta không có. Chiếc nhẫn kia của ngươi là từ đâu đến, ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm lạnh lùng nói. Bất giác cả kinh trong lòng, Lạc Vân Thường bị dọa đến giọng nói đang cao ở quãng 8, trong nháy mắt xuống thấp 8 độ như mèo con kêu, lẩm bẩm nói, vừa mới. Sở lâu chủ cho, còn để cho ta chiếu cố. Ném nó, không buồn nghe tiếp, Trác Phàm không kiên nhẫn khoát khoát tay, Ngưng Nhi cùng Tạ Thiên Dương đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không cần hai cái nhẫn này nữa. Nói xong, Trác Phàm quay người đi chuẩn bị cho Lạc gia xuất phát, Bàng thống lĩnh cũng vội vàng đi đến bên người Lạc Vân Thường, hộ vệ nàng đi theo. Thân thể hơi chấn động một chút, lúc này Lạc Vân Thường mới minh bạch ý tứ Sở Khuynh Thành. Quan hệ giữa Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi và Trác Phàm, nàng sớm thăm dò nghe qua, ba người đều là quá mệnh giao tình. Tình nghĩa này đối với một kẻ luôn độc lai độc vãng như Trác Phàm là cực kỳ khó được. Nhưng bây giờ, hai người này cũng rời hắn mà đi, hắn thực sự trở thành người cô đơn. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường nhìn chằm chằm vào lôi linh giới liếc, không chút do dự dứt khoát đeo lên tay, trong mắt chớp động lên hào quang kỳ dị. Trên một ngọn núi xanh tươi tốt giữa rừng núi, một đám người mặc đồ đen đứng từ xa nhìn về phương hướng đoàn người Lạc gia đang đi, từng tên mắt lộ ra hung quang. Chương 617, Kiên định 2. Nhìn kỹ, lại chính là người của U Minh Cốc không thể nghi ngờ. Lạc gia đang chết, lại có một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ tỏa trấn, chúng ta căn bản không thể động đến bọn họ. U Minh Cốc lão ngũ, hung hăng cắn răng, tức giận nói. U Vạn Sơn mắt thả lãnh mang, lại là chậm rãi lắc đầu, ngũ trưởng lão, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Coi như không có Lệ Kinh Thiên kia tỏa trấn, thì bây giờ chúng ta có thể đối phó được Trác Phàm sao? Đừng quên, hắn thế nhưng là kẻ đem tên quái vật đế vương môn Hoàng Phủ Thanh Thiên tươi sống cắn chết. Không sai, bây giờ Lạc gia có loại người tâm kế không kém Lãnh Vô Thường như Trác Phàm phụ tá, còn có cao thủ như Lệ Kinh Thiên tỏa trấn, đã là trở thành quái vật khổng lồ ngay cả Ngự Hạ Thất gia chúng ta cũng rất khó dung chuyển. Chỉ vẻn vẹn dựa vào lực lượng của U Minh Cốc chúng ta, lúc này đã không làm gì được nó. Ngược lại, nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ bị phản phệ, rơi vào thảm họa diệt tộc. Lúc này, một người áo đen chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, phát ra giọng nói non nớt. Tiếng nói này phát ra giữa một đám lão đầu tử nên vô cùng dễ nhận thấy. Lão ngũ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bất giác cười nhạo nói, U Minh, người gần đây thật sự là càng ngày càng phách lối, trưởng lão nói chuyện, thế mà cũng dám xen vào. Chậm rãi đem hắc bào lấy xuống, thanh niên kia lộ ra một gương mặt lạnh lùng, lại chính là thất đệ tử của U Quỷ. U Minh không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ U Minh đã thiếu đi một tia khiếp đảm, nhiều thêm một phần bình tĩnh cùng ổn trọng. Ánh mắt nhìn về phía các vị trưởng lão cùng tông chủ cũng dị thường bình tĩnh, không chút nào gợn sóng. U Vạn Sơn liếc hắn một cái thật sâu, lại nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, tiểu gia hỏa này bồi dưỡng không tệ, ngược lại là có mấy phần khí chất của lão thất. Ha ha ha, cốc chủ quá khen, hắn vốn chính là truyền nhân của lão thất, lão phu bất quá chỉ điểm thêm đôi chút mà thôi. Cũng may mắn là lần này không để hắn tham dự bách gia tranh minh, nếu không nhất định cũng sẽ bị tiểu quái vật kia giết chết, lúc đó U Minh Cốc chúng ta sẽ không còn hy vọng. Vừa nghĩ tới thủ đoạn đáng sợ của Trác Phàm khi đối phó với đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên, cho dù là đại trưởng lão U Minh Cốc cũng không khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng, từ khi sau khi lão thất chết, hết thảy hành động của U Minh Cốc chúng ta đều lộn xộn, ăn không ít thiệt ngầm, cũng bị người lợi dụng làm vũ khí qua. Hy vọng U Minh hắn có thể gánh vác trách nhiệm của lão thất, phụ tá tông chủ phát triển gia tộc. Còn cừu oán trước kia, ha ha, hiện tại chúng ta vẫn là tạm thời không đề cập tới đi. Không sai, Trác Phàm người này quá mức đáng sợ, ngay cả dạng lão hồ ly như Lãnh Vô Thường cũng ăn thiệt thòi trong tay hắn. Lại thêm hắn hiện tại đã lông cánh đầy đủ, muốn động đến hắn muôn vàn khó khăn, chúng ta vẫn là không nên lấy trứng chọi đá thì tốt hơn, lui một bước trời cao biển rộng. Trong mắt tinh quang lóe lên, U Minh đồng ý nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, U Vạn Sơn trầm ngâm nửa ngày, hơi gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, hình như từ khi bọn họ đụng phải Trác Phàm, liền không có gặp được qua chuyện gì tốt. Lúc này thế lực của Trác Phàm lại ngày càng lớn, bọn họ nếu vẫn tiếp tục đối phó với Trác Phàm thì càng không có gì quả gì tốt để ăn. Vừa nghĩ đến đây, U Vạn Sơn lần nữa nhìn về phía U Minh, hỏi, vậy ngươi có đối sách gì? Khởi bẩm tông chủ, sư phụ lúc còn sống từng nói, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ đế vương môn cùng Lạc Gia đã tuyên chiến, chúng ta tốt nhất đừng dính vào vũng nước đục này, phải nhảy ra chiến cục, tìm đường riêng. Hả, đường ra mà ngươi nói là, nhướng mày, U Vạn Sơn nghi ngờ nói, khóe miệng hơi vểnh lên, U Minh như đã tính trước, sau khi hai kẻ âm hiểm như Trác Phàm và Lãnh Vô Thường đánh cuộc, chúng ta cho dù tham dự vào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Đã như vậy, chúng ta liền đánh cược vào tương lai. Tương lai, đám người U Vạn Sơn cùng nhau cả kinh nói, không sai, mục tiêu của chúng ta là ở đế đô. Trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng U Minh xẹt qua nụ cười tự tin. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không phát hiện, thế cục an bài của các nhà tại Vân Long Thành đều bị hai đạo hư ảnh màu xám không coi vào đâu, hoàn toàn bại lộ. Hắc hắc hắc, ta Vô Nguyệt, hôm nay thế cục tại Thiên Vũ càng ngày càng loạn. Chẳng những bảy thế gia lục đục với nhau, liền tứ trụ hoàng thất cũng sẽ rất nhanh tham dự vào. Trong loạn thế, ngươi chọn chúng tiểu tử kia, có thể ứng phó được sao? Âm thanh cười nhạo già nua từ bên một đạo hư ảnh màu xám phát ra. Nghe được lời này, một đạo hư ảnh khác bất giác cười gian nói, khặc khặc khặc. Chuyện của bổn tọa thì không cần lão nhân gia ngài hao tâm tổn trí. Hắn là người ta nhìn chúng, tuyệt đối không kém. Bổn tọa chỉ việc chờ thêm 3 năm nữa, tự mình đem hắn tiếp nhập tông môn, rửa sạch nhục nhã. Hả, người thật sự tín nhiệm hắn như thế. Quái vật trong tông môn cũng không một cái kém hắn. Hừ, một khỏa cửu phẩm linh đan mới đổi lấy người, không có niềm tin chắc chắn, bổn tọa việc gì phải nỗ lực bỏ ra đại giới như thế. Ngược lại là ngươi, cho mượn một khỏa định hồn châu, liền đem một cái đại cô nương lừa gạt tới tay. So với người trong ma đạo chúng ta, người cái tông chủ danh môn chính phái, thế nhưng là bị ổi hơn nhiều a. Khặc khặc khặc, Tà Vô Nguyệt không khỏi cười lớn lên tiếng giễu cợt, hư ảnh kia nghe thế, bất giác giận dữ, hư nói, Tà Vô Nguyệt, nếu không phải định hồn châu của lão phu tạm thời đem nguyên thần nữ oa kia định trụ, cửu phẩm linh đan của ngươi cũng không có đất dụng võ, làm sao có thể thu phục được tiểu tử gian hoạt ký. Hừ, mọi người chân thành hợp tác, theo như nhu cầu thôi, có cái gì mà bị ổi với không bị ổi. Nói hay lắm, theo như nhu cầu, như vậy lần này chúng ta không thiếu nợ nhau, ngày sau môn nhân song phương gặp lại, khi động thủ, ngươi cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng đệ tử trong tông môn của ngươi nhất định sẽ thắng sao? Hừ, lại giận dữ hừ một tiếng. Hư ảnh kia một cái lắc mình không thấy tăm hơi. Tà Vô Nguyệt không ngừng cười như điên, giống như có thâm ý mà nói, trước kia có lẽ là chưa hẳn, bất quá khi có thêm tiểu tử kia, bổn tọa cam đoan cho ngươi thua đến cả quần đều không còn, khặc khặc khặc. Chương 618, trở lại Phong Lâm, sư đồ tụ họp sao sao 1. Đẩy 10 KP hoặc 1 KTLT thì hôm sau sẽ bạo hai chép. Donate trực tiếp mom 0966932518 sao sao. Sau 3 tháng, Trác Phàm mang theo toàn bộ người Lạc Gia, một lần nữa trở lại địa bàn của mình, Phong Lâm Thành. Nhìn Hắc Phong Sơn 5 năm qua vẫn không thay đổi, trong lòng Trác Phàm cảm khái không thôi. Sau khi liên tục trải qua nhiều chuyện, có buồn có vui, bây giờ trở này nơi đây, trong lòng lại càng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Chữ nhà trong lòng hắn tựa hồ càng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Trác quản gia, lão phu đến mở ra cấm chế, hoan nghênh ngươi trở về. Đi đến trước quầng sáng nhiều màu đang bao phủ chung quanh Hắc Phong Sơn, Lệ Kinh Thiên cởi mở cười lớn một tiếng nói. Chậm rãi khoát khoát tay, trên mặt Trác Phàm lộ ra một tia ý cười vui vẻ, không, để ta tự mình đến mở đi. Đã 5 năm không trở về, ta cũng muốn tự mình mở ra gia môn. Liếc hắn một cái thật sâu, Lệ Kinh Thiên cười khẽ gật đầu, trên mặt mọi người cũng đầy vẻ ấm áp mà nhìn hắn. Nghiêm Phục, ngươi qua đây. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục một đường theo Lạc Gia đến đây, lại bị khí thế cường hãn Lệ Kinh Thiên làm cho nơm nớp lo sợ, kêu lên. Nghiêm Phục không dám thất lễ, vội vàng đi tới trước người Trác Phàm, cung kính nói, Trác quản gia, ngài có gì phân phó? Không có gì, chỉ là một lát ngươi sẽ nhìn thấy Nghiêm lão, sư đồ hai người cuối cùng cũng lại gặp nhau. Mà từ nay về sau, ngươi cũng là người của Lạc Gia, bây giờ ta sẽ chỉ lại thủ pháp mở ra cấm chế của đại trận cho ngươi, ngươi ở bên cạnh nhớ nhìn kỹ. Thân thể nhịn không được chấn động, Nghiêm Phục một mặt kích động. Sư phụ, hắn sắp gặp được người rồi, trước kia hắn chỉ có thể ở trong mộng hồi tưởng sư phụ, điều này không khỏi làm cho cảm xúc của hắn một trận bành trướng, vội vã gật đầu. Sau đó, trong ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của hắn, Trác Phàm một tay chậm rãi kết lấy ấn quyết, sau cùng hét lớn một tiếng, mở. Bỗng nhiên, quầng sáng nhiều màu kia tản ra một con đường, nối thẳng tới đỉnh Hắc Phong Sơn. Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục, lạnh nhạt cười nói, Nghiêm Phục, về sau đây chính là gia tộc của ngươi, ngươi cùng sư phụ ngươi. Oanh, đột nhiên, Trác Phàm còn chưa nói xong câu khích lệ này, một tiếng vang thật lớn đã đột nhiên truyền vào trong tai hắn, một cỗ cự phong kéo theo cát bụi ùn ùn kéo đến trước mặt, liền đem hai người đang dẫn đầu đứng trước Hắc Phong Sơn bị thổi cho mặt mày xám xịt. Đồng thời từng tiếng gào thét chói tai cũng truyền đến. Khặc khặc khặc, số bà nương, số lão đầu, các người nghĩ đám các ngươi là ai, Trác Phàm hay là Lệ Kinh Thiên, lại dám quản chuyện riêng của Ma Sách tứ quỷ chúng ta. Các ngươi cũng không có bản sự kia, coi chừng bốn gia gia đem cặp vợ chồng các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Âm thanh trào phúng quen thuộc của quỷ hung sát truyền vào trong tai Trác Phàm, ngay sau đó chính là tiếng hò hét trợ uy của ba quỷ còn lại. Đúng thế, hai người các ngươi cũng không có cái cấm chế chi thuật kia, không làm gì được chúng ta. Gương mặt nhịn không được mà co rút lại, thân thể Trác Phàm bất giác run run, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Bốn tên tiểu quỷ này thật sự là một phút đồng hồ đều không yên tĩnh a, đem tâm tình vui vẻ mà lão tử thật vất vả mới sinh ra được, phá hủy hoàn toàn. Đám người còn lại nghe được, cũng là bất giác bất đắc dĩ than thở, chỉ biết cười khổ. Ma Sách tứ quỷ này 5 năm trước bị Lệ lão mang về làm trưởng lão Lạc gia, bọn họ còn thật cao hứng. Nhưng ai biết, bộ dáng bốn tên tiểu quỷ lại không như bọn tưởng tượng, mặc dù có thực lực thần chiếu cảnh, nhưng tâm trí lại không được đầy đủ, cứ như hài đồng. Ba ngày xảy ra một tiểu họa, năm ngày xảy ra một đại họa, Hắc Phong Sơn kém chút bị bọn họ lật lại chơi. Mặc dù bị Lệ Kinh Thiên quản chặt, bọn họ cũng là vết sẹo vừa tốt liền quên đau, ngày đầu tiên bị chửi, ngày thứ hai lập tức chứng nào tật nấy. Mọi người đều rõ ràng, đây cũng chính là Lệ Kinh Thiên lừa bọn họ rằng hắn có thể khống chế huyết tâm, bọn họ mới có chút thu liếm, nếu không, không chừng liền có thể lật tung cả trời. Trác quản gia, đây là, chỉ vào bên trong Hắc Phong Sơn, sắc mặt Nghiêm Phục không khỏi sạm xuống, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Phảng phất như đang nói, cái nơi ngài gọi là nhà, có vẻ như không quá an toàn a. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cứng rắn nặn ra một nụ cười giận dữ, bình tĩnh, ta sẽ xử lý tốt. Bốn tên tiểu quỷ mà thôi, chớ để ý. Ách, Trác quản gia, lão phu liên đi thu thập bốn tên tiểu quỷ thật tốt một phen. Lệ Kinh Thiên vội vàng chạy tới nói, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Trác Phàm âm trầm, căm hận nói, không cần ngươi xuất thủ, ta đi. Nói xong, Trác Phàm liền sải bước đi vào trong núi, đám người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Lệ Kinh Thiên cười thầm trong lòng, bốn tên tiểu quỷ kia rốt cục cũng bị người thu thập một phen. Đợi mọi người đi tới đỉnh núi, nhìn thấy khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, ngay cả cửa lớn đều bị đánh rơi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, không khỏi ào ào ai thán lắc đầu. Không cần phải nói, đây nhất định lại là do bốn tên tiểu quỷ kia làm. Mà bên trong, thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng phá hủy, tiếng gào rú như điên cuồng tuyết thanh kiến L cũng theo đó truyền ra, a. Bốn tên nhóc khốn nạn các ngươi, lại dám đem cổ kính ngàn năm của lão nương ngàn năm hủy, lão nương nhất định phải giết các ngươi. Khặc khặc khặc, lão thái bà, người già rồi soi gương làm gì, hủy đi là đúng rồi. Quỷ Lanh Lợi hết chuyện để nói, lớn tiếng cười nhạo nói. Tuyết Thanh Kiến càng thêm giận dữ, hai mắt đỏ thấm, giống to, hỗn đản, ăn trộm, lần này lão nương nhất định phải giết các ngươi. Thanh Kiến, đừng tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, dùng sinh tử quyết. Lúc này, thanh âm nộ hống của Cửu Viêm Hải lại nổi lên. Nghe xong lời ấy, Lệ Kinh Thiên bất giác cả kinh thất sắc. Ngày bình thường hắn thường cùng hai người luận bàn, đã được chứng kiến uy lực của sinh tử quyết kia. Cho dù là 10 cái cao thủ thần chiếu cũng chỉ vài phút liền bị miểu sát, hắn gặp cũng phải quay đầu mà chạy. Hiện tại hai người đối phó tứ quỷ, thế mà dùng tới sinh tử quyết, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Hắc Phong Sơn đánh nát. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên chặn lại nói, Trác quản gia, ta đi ngăn cản bọn họ. Không cần, trên trán nổi lên gân xanh, Trác Phàm một mặt âm trầm, ngón tay bất giác run run. Bốn tên tiểu quỷ cũng thôi đi, dù gì thì não tử của bọn họ cũng có vấn đề. Nhưng hai người kia thế mà cũng không biết đại cục như thế, hừ, thật sự là ngứa ra. Tiếng nói vừa dứt, ấn quyết trong tay Trác Phàm đột nhiên biến đổi, bên trong liền truyền ra tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của 6 người. Chuyện gì xảy ra, 5 năm qua cái bụng chưa từng đau, sao nay lại đau rồi. Quỷ hung sát lăn lộn kêu gào trên mặt đất, 5 người còn lại cũng cùng ngã trên mặt đất. Chương 619, trở lại Phong Lâm, sư đồ tụ họp sao sao 2. Ta biết, là huyết tầm. Lão già chết tiệt Lệ Kinh Thiên kia trở về. Quỷ Lanh Lợi ngưng tụ trong mặt, hét lớn. Hai người Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải đang ngã trên mặt đất, lại khinh bỉ giận mắng bốn thằng ngu, bị lão gia hỏa kia lừa gạt còn không biết, chính hắn cũng là người bị hại, căn bản không biết phương pháp khống chế huyết tâm. Bằng không, 5 năm này các người gây ra nhiều họa như vậy, vì sao hắn vẫn chỉ động động mồm mép, lại chưa từng trừng phạt qua các ngươi? Cái gì, chúng ta bị lừa? không khỏi giật mình, quỷ hung sát cắn răng nghiến lợi mắng, bà mẹ ngươi chứ, lão già kia lại dám lừa gạt bốn cái ma đạo anh kiệt chúng ta, đợi hắn trở về chúng ta nhất định xé nát hắn. Thế nhưng không đúng, nếu như hắn không biết chiêu này, vì sao bụng chúng ta lại đột nhiên đau, toàn thân không thể động. Hừ, bốn tên ngu ngốc, cái đó còn cần phải nói à. Thủ đoạn khủng bố như thế, thiên hạ còn có mấy người xử được. Hung hăng cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Tuyết Thanh Kiến, trong mắt lóe lên một tia kinh khủng, tiểu tử kia. Trở về, cái gì tiểu tử, ma sách tứ quỷ còn không rõ ràng cho lắm, cùng nhau hỏi. Lúc này, một giọng nói lãnh ngạo truyền vào trong tai bọn họ, không sai, lão tử trở về, đều yên ổn cho lão tử đi. Trác Phàm mang theo mọi người đi vào trong đại viện đã bị tàn phá, trong mắt đều là lửa giận. Ma sách tứ quỷ nhìn thấy, bất giác cả kinh thất sắc, quỷ a. Da mặt nhịn không được co lại, Trác Phàm không để ý tới, đi thẳng vào bên trong. Hai người Tuyết Thanh Kiến thấy thế, vội vàng kêu rên cầu tình, Trác quản gia, vừa mới rồi đều là bốn tên tiểu quỷ gây chuyện trước, không liên quan chúng ta a. Thế nhưng là Trác Phàm không buồn liếc nhìn bọn họ một chút, cứ thế đi qua. Lệ Kinh Thiên đi đến trước mặt bọn họ, bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, các ngươi cũng thế, Trác quản gia có thể không biết đây đều là do bốn tên tiểu quỷ làm sao. Nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, nói cái gì muốn làm ra sinh tử quyết, cái này không phải là muốn đem Lạc gia cùng hủy sao. Trác quản gia vừa trở về, vốn tâm tình đang rất tốt, liền bị các ngươi, ai. Thế nhưng, chúng ta cũng chỉ nói thôi, không nghĩ làm thật, sắc mặt hai người đầy ủy khuất, lúc này, bọn họ nhìn thấy Lạc Vân Thường đi qua, lại như vừa phát hiện cọng cỏ cứu mạng vậy, chặn lại nói, đại tiểu thư. Minh bạch ý tứ bọn họ, Lạc Vân Thường hướng bọn họ khẽ gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái, ý nói, yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi cầu tình. Thấy vậy, hai người mặc dù đang chịu thống khổ, nhưng nội tâm lại là yên lòng. Ngày bình thường, thật sự là không uổng phí cùng đại tiểu thư này giao hảo, thời khắc mấu chốt thật có tác dụng a. Đi đến đại sảnh, Trác Phàm ngồi tại vị trí chủ vị, thấy bốn phía không có người, liền cả một hạ nhân hộ vệ đều không có, lúc này liền minh bạch, nhất định là bị đại chiến giữa sáu cái gia hỏa kia làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy. Sau khi những người còn lại đi vào, Trác Phàm liền để Bàng thống lĩnh đi tìm Nghiêm Tùng tới. Bàng thống lĩnh lĩnh mệnh rời đi, mọi người liền yên tĩnh chờ. Trong lúc này, Lạc Vân Thường thuận tiện mở lời cầu tình cho phu thê hai người kia, Trác Phàm cũng hiểu trong lòng, bọn họ cũng không sai, chỉ là bị bốn tên tiểu quỷ kia bức cho nổi điên mà thôi. Trước mặt bốn tên tiểu quỷ kia, ngay cả Trác Phàm đều thường xuyên không thể khống chế mà nổi giận, càng không cần nói đến là người khác, trong lòng hắn cũng có thể lý giải. Sau đó liền kết ấn, đem hai người Tuyết Thanh Kiến thả. Hai người tới đại sảnh, hướng Trác Phàm bái tạ, sau đó liếc nhìn Lạc Vân Thường tỏ ý cảm kích. Lạc Vân Thường duỗi ra cánh tay trắng nõn, hướng Tuyết Thanh Kiến làm ra tư thế cố lên. Hảo tỉ muội, chúng ta cùng nhau cố gắng. Vốn dĩ Lạc gia rất ít nữ nhân, Tuyết Thanh Kiến ngày bình thường cùng Lạc Vân Thường rất thân thiết, mặc dù tuổi tác có chút khoảng cách, nhưng cũng có thể coi như tỉ muội chân chính. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tùng nghe nói Nghiêm Phục đến, vội vội vàng vàng đi đến đại sảnh, đầu tiên là hướng Trác Phàm cung kính thi lễ, liền một mặt vui mừng tìm kiếm Nghiêm Phục trong đám người. Rất nhanh, liền tìm tới cái kia bóng đang quen thuộc kia. Đồ đệ, Nghiêm Tùng một mặt kích động, ria mép trên khóe miệng run lên nhẹ nhẹ. Nghiêm Phục lại bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn người này một lúc lâu, cũng không dám nhận nhau, ngươi. Ngươi là sư phụ ta, ây, hơi sững sờ, Nghiêm Tùng nhìn thân hình của mình bây giờ một chút mới bật cười lớn, ha ha ha. Đó là đương nhiên, lúc trước phi sư ăn bát phẩm linh đan của Trác quản gia, độc tố trong thể nội được tẩy sạch, lại trẻ đi mười mấy tuổi. Thế nào, đẹp trai lắm đúng không? Vi sư trước kia đã nói với ngươi rồi, vi sư lúc tuổi còn trẻ, nếu không phải do luyện cái thất thải vân la trưởng kia, cũng là kẻ phong lưu phóng khoáng, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hiện tại ngươi nhìn thấy rồi chứ, ta không có lừa gạt ngươi. Phốc, mọi người vây xem cũng không khỏi âm thầm cười trộm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị trưởng lão đan phòng khoe khoang như thế, quả thực cùng tên quản gia nào đó không biết xấu hổ một dạng, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Thế nhưng thân thể Nghiêm Phục lại không khỏi run lên một cái, vẻ mặt kích động gật đầu, không sai, người thật sự là sư phụ ta. Năm đó, sư phụ chỉ có ở trước mặt ta mới khoác lác như thế. Đây là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết, sư phụ. Nghiêm Phục kinh hô một tiếng, quỳ dưới chân Nghiêm Tùng cũng là đầy mắt rưng rưng, kích động đem hắn đỡ dậy. Sư đồ hai người xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại, tựa như cha con, tâm sự nói chuyện với nhau. Đám Trác Phàm ở một bên nhìn thấy vậy, cũng không quấy rầy. Về sau, Trác Phàm thấy tuổi Nghiêm Phục vẫn còn quá nhỏ, không thể một mình đảm đương một phía, liền cho cái chức vụ chấp sự. Còn ma sách tứ quỷ, Trác Phàm lại sớm đã đem bọn hắn ném thẳng lên 9 tầng mây, thẳng đến 3 ngày sau, mới nhớ tới, mở ra cấm chế cho bọn họ, gọi đến trước mặt hung hăng răn dậy một phen. Từ đó, dưới sự giám sát của Trác Phàm, 4 người cuối cùng cũng đàng hoàng hơn, Hắc Phong Sơn cũng nghênh đón lần bình yên đầu tiên trong suốt 5 năm qua. Thế nhưng cùng lúc đó, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng mang theo kết quả lần bách gia tranh minh này, trở về trong hoành thành của đế đô.